trở lại Bất Lão Giới rồi nói sau. Ánh mắt lạnh lẽo khiến cho nam nhân tóc tím không kiềm được dùng mình một cái, sợ hãi nói. Vâng. Đám người Bất Lão Giới không ngừng bỏ chạy, bên trong Hoàng Long đã sụp đổ, vô số cường giả rơi xuống bốn phía, giờ phút này cũng dần dần tỉnh lại. Thiên Hiểu từ trong mơ màng tỉnh lại, trong nháy mắt tỉnh lại, theo bản năng lông tơ toàn thân dựng đứng, đột nhiên đứng dậy, sau khi đem sự việc ban đầu một mạch nhớ lại, không kiềm hít thật sâu một ngụm lãnh khí, tiếp đó lập tức điều tra bốn phía. Thiếu gia, thiếu gia. Cách đó không xa, một con cháu thiên gia lập tức chạy tới kêu lên. Con cháu thiên gia vẻ mặt đầy kích động, hiển nhiên kinh hoàng vì những sự việc phát sinh lúc trước. Tìm những người khác, mau. Thiên Hiểu lập tức hạ lệnh. Vâng. Con cháu thiên gia lập tức đáp. Có Thiên Hiểu trấn an, vẻ hoảng sợ của con cháu thiên gia cũng bớt đi rất nhiều. Càng ngày càng nhiều người tỉnh lại. Dần dần tinh thái đấu, dần lạc nhật cũng tỉnh lại. Ba đại thiên cực cảnh liếc nhau, ai cũng không nói ai điều gì. Thiếu gia, toàn bộ người đã tìm được rồi, trừ 8 người bị trọng thương không thể di động, những người khác đã tỉnh lại. Con cháu thiên gia lập tức cung kính bẩm báo. Thiên Hiểu nhìn dần lạc nhật, cuối cùng lại lạnh lùng nhìn thoáng qua tinh thái đấu. Đi, về nhà. Thiên Hiểu hạ lệnh nói. Vâng. Cả đám con cháu thiên gia lập tức đáp. Vô số cường giả, giờ phút này nào có nửa phần tâm tình khác sáo như lúc trước. Một màn lúc trước, phảng phất giống như cơn ác mộng quanh quẩn trong lòng mọi người, giờ phút này, nếu có thể chạy thoát, mọi người đều quay đầu bỏ chạy, trong nháy mắt, cường giả bốn phía bỏ đi không còn. Hồi chiều, tinh thái đấu trầm giọng nói. Vâng, một đám thần tử đại diễn thiên triều lập tức đáp. Dần lạc nhật cũng không nói không rằng, đảo mắt biến mất tại chỗ. Một khe núi xinh đẹp thanh tịnh. Khe núi trăm hoa đua nở, chỗ trung tâm là một đại điện đen tối, cửa đại điện đóng chặt. Cổ Thiên U tiên tiên thi tiên sinh, lão già nát rượu kinh thiên tứ, cả đám lang tướng đứng bên ngoài chờ đợi. Trong đại điện Trung Sơn khoanh tay mà đứng, nhìn trung ương đại điện đặt một quan tài cực lớn. Bên trong là một nam nhân toàn thân cháy đen, Nam Cung Thắng, trên trán Nam Cung Thắng có dán một tấm phù lục tối đen. Mặt ngọc phù lục dán lên trán Nam Cung Thắng, toàn bộ khí tức Nam Cung Thắng biến mất, thậm chí một tia hồn phách dao động cũng không có, phảng phất như một cỗ thi thể vậy. Trung Sơn mỉm cười, đi về phía trước, tay điểm lên mặt ngọc phù lục một cái, mặt ngọc phù lục phát ra một đạo lam quang lóng lánh, lập tức rời khỏi trán Nam Cung Thắng, hạ xuống tay Trung Sơn. Vụ! Nam Cung Thắng hai mắt mở ra. Nam Cung Thắng lại gặp rồi. Trung Sơn nhàn nhạt cười nói. Nam Cung Thắng chậm rãi ngồi dậy, đánh giá quan tài một chút, lại nhìn về phía Trung Sơn. Trung Sơn. Nam Cung Thắng mày nhướng lên. Xem ra ta còn không bị ngươi quên. Trung Sơn vinh hạnh. Trung Sơn cười nói. Ta làm sao lại quên. Trung Sơn, nhân vật phong vân nhất đất Thần Châu, lại từ U Minh Thiên lừa đi Thái Cực Đồ. Nam Cung Thắng lắc đầu nói. Lừa. Ha ha, lúc trước không phải ngươi tặng cho ta sao? Trung Sơn cười nói. Ngươi dùng nó mà xuống âm phủ sao? Nam Cung Thắng nhìn chằm chằm Trung Sơn hỏi. Hả? Ngươi cũng biết. Trung Sơn ngoài ý muốn nói. Lai lịch U Minh Thiên Thái Cực Đồ, ta há lại không biết. Tuy nhiên, xuống dưới cũng đã xuống rồi, nhưng ngươi đã cứu ta. Nam Cung Thắng hai mắt nhìn chằm chằm Trung Sơn hỏi. Ngươi nói đi. Trung Sơn không hổ là Trung Sơn. Ta còn xem nhẹ ngươi. Nam Cung Thắng lắc đầu nói. Xem nhẹ ta có rất nhiều, kém ngươi một cái cũng không có chuyện gì. Trung Sơn cười nói. Đại ân cứu mạng lần này, Nam Cung Thắng nhớ kỹ, sau này ổn thỏa sẽ hậu báo. Nam Cung Thắng thản nhiên nói. Trận pháp đại sư đệ nhất thiên hạ, chỉ với danh tiếng này, tu vi hắn lại cực kỳ thâm hậu, Trung Sơn cứu hắn, nhưng mà đây chỉ có thể tính là ơn, hơn nữa với tính cách cao ngạo của Nam Cung Thắng, không có khả năng như một đám người ngu đầu khóc lóc hô lên đặt quan hệ với Trung Sơn. Đại ăn, sau này còn nhất định, Hơn nữa lúc này Trung Sơn cũng không phải là không có mục đích. Chậm đáp, Trung Sơn vẫn còn có chút nghi hoặc, nên muốn lãnh giáo với ngài, về phần ơn cứu ngươi lần này, chúng ta hồi sau hãy nói. Trung Sơn cười nói. Trung Sơn vô cùng trực tiếp, bởi vì Trung Sơn hiểu được tính cách của Nam Cung Thắng, loại người ngông nghênh này tự nhiên không có khả năng ngốc tới mức thấy ai cứu hắn đều khóc lóc hô lên nhận chủ. Hơn nữa chính mình cứu hắn, vốn cũng có mục đích, về phần 7 lần bắt 7 lần tha, Trung Sơn bây giờ cũng không có công phu làm chuyện đó. Dù sao thời gian không đủ. Ồ! Nam Cung Thắng ngoài ý muốn nhìn lại Trung Sơn. Cũng không nghĩ tới Trung Sơn không ngờ trực tiếp như thế. Ta luôn luôn nghi hoặc ở đất Thần Châu, phần lớn thiên cực cảnh đều tới gần thọ nguyên mới độ kia thành tiên, bởi vì thiên cực cảnh nội tình càng sâu, sau khi thành tiên thực lực càng cao, Nam Cung Thắng ngươi chỉ có thiên cực cảnh tầng thứ 10, vì sao lại vội vã trở thành huyền tiên? Ngươi còn hơn vạn năm thọ nguyên, vì sao không đợi đến tầng thứ 11 hoặc là tầng thứ 12? Còn xin vui lòng chỉ giáo. Trung Sơn hỏi, con đường tu luyện tự mình lần mò hiển nhiên rất khó khăn, có vài thứ hỏi những người có kinh nghiệm là tốt nhất. Ha ha, ta nghĩ không chỉ ngươi, rất nhiều người đều kỳ quái, ngươi không cần học ta, ta và các ngươi khác nhau. Nam Cung Thắng lắc đầu nói, ồ, ta tu là trận tu thiên hạ đã không còn trận pháp để ta tiếp tục học được, không thể dùng trận đột phá. Vậy chỉ có thể tới âm phủ hoặc là đại thế giới, chỉ có trận pháp vô biên mới làm cho ta vô cùng cường đại. Ừ, Trung Sơn bội phục. Trung Sơn gật gật đầu, xem như lý giải nghi hoặc Nam Cung Thắng thành tiên. Bội phục. Ha ha, không cần, ngươi là người mà ta thấy giống cổ thần thông nhất. Cổ thần thông là đệ nhất thiên hạ nhân, không biết có thể tái hiện trên người ngươi hay không. Nam Cung Thắng nhìn chằm chằm Trung Sơn nói. Ha ha, ta giống cổ thần thông. Khen chật rồi. Tốt lắm, ta nói chuyện trước mắt đi. Trung Sơn lắc đầu nói. Ồ, Nam Cung Thắng nhíu mày. Ngay lúc vừa rồi, người của ta đã kiểm tra qua ngươi, hồn phách hóa thành bột mịn, thân thể vỡ nát, loại thương thế này đổi thành một phàm nhân, đã chết không thể chết lại, mà ngươi lại vì có tiên mệnh mệnh cách. Cho nên tới bây giờ vẫn chưa bị gì, thậm chí còn có thể chậm rãi khôi phục, ta nói đúng chứ? Đúng vậy. Nam Cung Thắng không có giấu giếm, nhìn chằm chằm Trung Sơn chờ đợi câu dưới. Không biết ngươi cảm thấy đại tranh đế triều ta như thế nào? Trung Sơn chuyển mũi nhọn nói. Hả? Đại tranh ta, lập tại phương Nam Thần Châu, là bá chủ phương Nam quốc Thú Lang quốc giáo Đại Minh, có được một đám cường giả trong âm phủ, cũng có bản đồ đại tranh ta, bản đồ không bị kịp thiên triều, tuy nhiên, lần này trở về chắc là gần như rồi. Trung Sơn cười nói, đế triều, cổ thần thông lúc trước chính là như ngươi vậy, ta tự nhiên tin tưởng đại tranh ngươi sẽ lớn mạnh. Ha ha, ta đã nhìn ra, một cái đế triều nho nhỏ còn chưa lọt vào pháp nhãn tiên nhân ngươi, tuy nhiên, mục đích hôm nay của ta chính là muốn khuyên ngươi gia nhập đại tranh. Trung Sơn vô cùng thẳng thắn. Ha ha ha, gia nhập đại tranh. Trung Sơn, ngươi muốn đánh chủ ý vào ta. Nam Cung Thắng vẻ mặt hơi âm trầm. Cái phù lục phong ấn ngươi kia, chắc ngươi cũng thấy đấy, hiện tại, ngươi không phải đối thủ của ta. Hơn nữa, trước đó không lâu tên vu tộc kia cũng chết vào tay ta. Trung Sơn vô cùng khẳng định nói. Trung Sơn bây giờ muốn chính là dùng sức mạnh áp chế. Nam Cung Thắng nói như thế nào cũng là tiên nhân, tuy rằng tiên nhân khách sáo đối với ngươi, nhưng mà không có nghĩa là hắn hạ mình ngang bằng ngươi, mượn sức một người mà ngay cả thân phận cũng không bằng thì vĩnh viễn cũng không có khả năng thành công. Ồ! Là ngươi giết tên vu tộc kia. Quả nhiên, Nam Cung Thắng hai mắt nhíu lại. Trung Sơn lật tay một cái, Nam Cung Thắng nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy một cây quyền trượng của vu tộc. Nhìn thấy quyền trượng vu tộc, Nam Cung Thắng trợn tròn hai mắt, trong lòng kinh ngạc một hồi, rốt cuộc tin Trung Sơn. Cũng từ đó đặt việc Trung Sơn diệt sát vu tộc đủ để đặt ngang hàng với mình. Dù sao, Nam Cung Thắng muốn đối phó tên vu tộc này còn phải tốn một hồi công phu. Hít sâu một hơi, Nam Cung Thắng trịnh trọng nhìn về phía Trung Sơn. Ngươi muốn thế nào? Ha ha, một quân đoàn trưởng của ta vừa vặn có nghiên cứu đối với thi hồn, hắn nói cho ta biết, hồn phách của ngươi không có ngàn năm thì không có khả năng khôi phục trong vòng ngàn năm, bởi vì thực lực tổn hao quá nhiều, trong ngàn năm tiểu thế giới sẽ không bài xích ngươi, mà ngươi cũng không ra được tiểu thế giới này, nếu không sẽ bị khe hở hai giới kia nghiền nát. Ừ. Nam Cung Thắng trầm mùn gật gật đầu. Ta muốn chính là trong ngàn năm ngươi phục vụ cho đại tranh ta, gia nhập đại tranh đế triều ta. Trung Sơn khẳng định nói. Ha ha, ngươi chắc là muốn nội dung địa thư của ta sao? Nam Cung Thắng cười lạnh nói. Địa thư, a Trung Sơn ta cũng không hiếm địa thư nha. Trung Sơn lắc đầu nói. Nhìn thấy Trung Sơn cử tuyệt như thế, Nam Cung Thắng nhướng mày lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trung Sơn. Không hiếm. Ha ha, cũng tốt, ngươi đã cứu mạng ta, ta cũng phải báo ơn ngươi. Tuy nhiên, ngươi muốn ta gia nhập đại tranh cũng được, đem phù lục vừa rồi của ngươi dán lên trán ta. Nam Cung Thắng trầm giọng nói, khóe miệng lộ ra vẻ trêu tức. Hiển nhiên, mặt ngọc phù lục Nam Cung Thắng cũng đã thể hội qua, cường đại tuyệt đối không phải tiên khí bình thường, có khả năng so ngôi khí với, thậm chí, Nam Cung Thắng càng tin tưởng Trung Sơn dùng mặt ngọc phù lục này đánh bại tên vu tộc kia. Phù lục thần bí, Trung Sơn khẳng định luyến tiếc lấy ra. Như thế, Nam Cung Thắng cũng thành công xem thường Trung Sơn. Ngươi nói mặt ngọc phù lục. Trung Sơn nhìn thẳng Nam Cung Thắng. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 602. Dịch thiên giám. Nói xong, mặt ngọc phù lục đột nhiên xuất hiện ở trong tay Trung Sơn. Chính là nó. Nam Cung Thắng nhìn chằm chằm Trung Sơn cười nói. Loại kỳ bảo này, ai mà bỏ được. Mặt ngọc phù lục có tác dụng chữa trị hồn phách của ngươi, tác dụng lớn lắm sao? Trung Sơn bỗng nhiên cười nói. Nghe Trung Sơn nói vậy, Nam Cung Thắng ánh mắt chợt bối rối, cuối cùng lộ ra nụ cười khổ nói. Quả nhiên không lừa được ngươi, không sai, nó có thể trợ giúp ta nhanh chóng chữa trị hồn phách. Ha ha, có thể có tiên nhân cư trú ở đại tranh ta, một cái đồ chơi thì tính là cái gì? Nếu Nam Cung ngươi nhìn chúng, như vậy mặt ngọc phù lục này coi như là bổng lục ngàn năm cho ngươi, ta sẽ giữ chi trước thời hạn cho ngươi. Trung Sơn nâng tay đưa mặt ngọc phù lục ra. Trung Sơn bất ngờ quyết định như vậy khiến cho Nam Cung Thắng lập tức trở nên mơ hồ. Trung Sơn này không nhìn ra hàng hóa. Không đúng, hắn khẳng định biết giá trị của mặt ngọc phù lục. Ngươi thật sự nguyện ý đem bảo vật này cho ta. Bảo vật này đến từ đại thế giới, cho dù địa tiên cũng có thể đổi được. Ngươi muốn dùng bảo này chỉ để cho ta gia nhập triều ngàn năm. Nam Cung Thắng cổ quái nhìn chằm chằm Trung Sơn nói. Địa tiên. Ha ha, theo ý ta thiên tiên cũng không bằng ngươi. Ngươi là một nhân tài, đại tranh thiếu nhất chính là các loại nhân tài. Giá trị của ngươi ở giới này, Trung Sơn ta lấy thương nhân lập nghiệp, tự nhiên hiểu cái gì là đầu cơ kiếm lợi. Khi nào thì đầu tư sẽ có hồi báo lớn nhất? Trung Sơn vô cùng khẳng định nói. Nhìn Trung Sơn, Nam Cung Thắng vốn lúc đầu hiểu hóa thành vô cùng giật mình. Ngươi là người quyết đoán nhất mà ta từng thấy. Nam Cung Thắng hít sâu một hơi nói. Phải không? Nói như vậy, ngươi đồng ý. Trung Sơn cười nói. Đồng ý. Ha ha, ngươi không lo lắng ta cầm bảo vật của ngươi thì cứ như vậy mà đi sao? Nam Cung Thắng trầm giọng hỏi. Ta nói rồi, bảo vật này đối với ta mà nói chỉ là một cái đồ chơi, ta sẽ không quá để ý, ta chỉ để ý ngươi tài giỏi như thế nào, ngươi nếu như thật sự tồn tại tâm tư bỏ trốn, Trung Sơn ta cũng chỉ coi như gặp hạn, tuy nhiên, nhân phẩm, danh dự Nam Cung Thắng ngươi, Trung Sơn ta vẫn rất tin tưởng, chỉ cần ngươi khẳng định, ta có gì lo lắng chứ? Trung Sơn tự tin nói. Nam Cung Thắng thật sâu lại nhìn Trung Sơn. Mạnh mua mạnh bán của ngươi thuyết phục ta, ta sẽ tạm thời dừng lại ở đại tranh ngươi thời gian. Có Nam Cung tiên sinh nhập đại tranh ta vô cùng vinh hạnh, bây giờ loạn thế bắt đầu, Trung Sơn không đủ thời gian, bất đắc dĩ dùng thủ đoạn này, Huệ ăn vọng báo, mạnh mua mạnh bán, làm ra hành vi tiểu nhân, mong rằng Nam Cung tiên sinh không nên để trong lòng nha. Trung Sơn thay đổi vẻ mặt, ngạo khí ban đầu lập tức hóa thành vẻ thành khẩn. Đồng thời Trung Sơn cũng hơi hơi thi lễ với Nam Cung Thắng. Trung Sơn cũng là bất đắc dĩ, vừa rồi mạnh mẽ lôi kéo Nam Cung Thắng gia nhập đại tranh, Nam Cung Thắng nhất định sẽ có tâm lý mâu thuẫn trọng thần tương lai trong lòng bất an, nhất định sẽ đề phòng khắp nơi, giống như một quả bom hẹn giờ, vô cùng nguy hiểm. Thu thần phải hồi tâm, cho dù tâm vẫn chưa thu được, cũng không nên khiến người ta sinh ra mâu thuẫn. Trung Sơn an uy cùng thi, không phải yếu đuối, mà là đế vương chi đạo đã vận dụng đến cực hạn. Cứng quá dễ gãy, mềm quá dễ hư. Cương nhu hợp lại, mới có thể thu được hiệu quả kỳ hiệu. Quả nhiên, ánh mắt có chút mâu thuẫn, xa lạ vừa rồi của Nam Cung Thắng bây giờ đã trở nên phức tạp. Tuy rằng Nam Cung Thắng cũng biết tính toán của Trung Sơn, nhưng mà giờ phút này, Nam Cung Thắng lại không thể không nhận ăn và uy của Trung Sơn. Nam Cung Thắng vô cùng phức tạp, đồng dạng cũng hiểu sự lợi hại của Trung Sơn. Chỉ riêng phần tâm kế này, phần đế vương giáp tâm này đã có thể thấy được rõ ràng. Nhìn lại vẻ thành khẩn xin lỗi của Trung Sơn, đế vương kia cúi đầu, vừa rồi còn dùng sự cường thế uy hiếp mình, sống chết của mình chỉ nằm trong một ý niệm của hắn. Trong lòng Nam Cung Thắng chỉ biết cười khổ, hít thật sâu một hơi, nhìn về phía trọng bảo trong tay. Nam Cung Thắng rất rõ ràng, mặt ngọc phù lục này tuyệt đối không phải đơn giản như món đồ chơi trong miệng Trung Sơn. Đối với Trung Sơn có lẽ ý nghĩa không lớn, nhưng mà hắn lại cố tình làm ngơ đưa nó cho mình còn thành khẩn như thế, mình còn tính làm giá cái gì vậy? Thôi thôi, Nam Cung Thắng ta liền nhập đại tranh ngàn năm đi. Nam Cung Thắng vô cùng cảm thán nói. Có ngươi gia nhập là vinh hạnh của Trung Sơn, vinh hạnh của đại tranh. Trung Sơn hưng phấn cười nói. Nam Cung Thắng bái kiến bệ hạ. Nam Cung Thắng nói. Nam Cung tiên sinh trước dưỡng thương đi, ngươi cứ khôi phục một phen đi, sau đó chúng ta đàm đạo. Trung Sơn hưng phấn nói. Tiếp đó, Trung Sơn cầm cây quyền trượng của tên vu tộc kia đi ra khỏi đại điện, lưu lại Nam Cung Thắng vẻ mặt phức tạp ở trong đại điện dưỡng thương. Đại tranh lại thêm một trợ lực mạnh mẽ nữa, tâm tình Trung Sơn trở nên vô cùng thông thoáng. Phù lục kia, ngươi thật sự cho Nam Cung Thắng sao? Vậy ngươi? Cổ Thiên Vũ hơi hơi kinh ngạc nói với Trung Sơn. Ngươi không cần phải nói, ta biết phù lục kia quý giá, nhưng mà ta càng coi trọng Nam Cung Thắng, phù lục ở chỗ hắn và đặt ở trong tay ta không phải giống nhau sao? Ta một chút cũng không tổn thất nha. Trung Sơn cười nói, ngươi như vậy mà đã tin hắn. Ngàn năm sau, hắn đi rồi thì làm sao bây giờ? Cổ Thiên Vũ nhíu mắt với Trung Sơn. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, ngàn năm sau. Có người ở đại tranh nghỉ ngơi ngàn năm, còn có thể đi sao? Trung Sơn vô cùng tự tin nói. Hồi tâm là năng lực cơ bản nhất của đế vương. Với năng lực Trung Sơn, ngàn năm còn không đủ để thu phục một cái thần tử chi tâm sao? Được rồi, ngươi như vậy thật xấu nha. Cổ Thiên Vũ lộ ra nụ cười vừa lòng nói. Ha ha, hơn nữa còn có một điểm, chính là mặt ngọc phù lục dù sao cũng không phải là của ta. Trung Sơn ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Hả? Cổ Thiên Vũ hơi hơi nghi hoặc. Đại Tần Thánh Thượng. Doanh, mặt ngọc phù lục này là của hắn trước, mặc kệ Doanh vì sao lại đem pháp bảo cường đại như vậy tặng cho ta. Pháp bảo này mạnh thì mạnh tuy nhiên cũng không phải là ta luyện chế, cho nên có một số thứ ta không thể tìm hiểu, bây giờ không nhìn ra cái gì, tương lai rất có thể sẽ làm tai họa ngầm, bây giờ nhỏ máu chút, về sau xảy ra vấn đề, không bằng dùng nó thu mua nhân tài, về sau luyện chế ra pháp bảo của bản thân là tốt nhất. Trung Sơn vô cùng khẳng định nói. Ừ. Cổ Thiên Vũ gật gật đầu. Lúc Trung Sơn mang theo mọi người trở lại Xương Kinh, đại tranh đế triều Âm Phủ đang xảy ra chiến tranh. Đại chiến hết sức căng thẳng, hai đại đế triều xâm lăng. Lâm Khiếu tổng lĩnh binh mã thiên hạ đại tranh cùng với Diêm Trùng Chi mỗi bên đối mặt với một đại đế triều, chống đỡ tại phần đất bên ngoài, thậm chí bây giờ đã xếp tới đế triều đối phương. Trung Sơn về triều, quan văn nhao nhao đón chào, mà Lâm Khiếu cũng nhanh nhất chạy về. Trong thư phòng Trung Sơn, bề hạ các ngươi đã trở lại, ngươi đi tới ngày thứ 10, đế triều hai bên đã xuất binh với triều ta. Chúng ta đánh nhau một lát cũng không ngừng lại. Lâm Khiếu lập tức nói. Ha ha, vất vả cho các ngươi, ta hồi triều chính là khao thưởng ba quân, để thăng sĩ khí. Trung Sơn cười nói. Vâng. Lâm Khiếu lập tức cười nói. Hai đế triều này trước kia chúng ta đã nghiên cứu quá, ta sẽ không quản, ngươi và Diêm Trùng Chi đánh hạ đi. Trung Sơn vô cùng khẳng định nói. Vâng, bệ hạ yên tâm, đối phó hai đế triều này, ta và Diêm tướng quân là đủ rồi. Lâm Khiếu vô cùng khẳng định nói. Ừ. Trung Sơn gật gật đầu. Vị này chính là. Lâm Khiếu bỗng nhiên nhìn về phía Nam Cung Thắng. Có thể được Trung Sơn gọi vào thư phòng này, khẳng định lại là một nhân vật trong yếu đại tranh mới sinh ra. Nên biết rằng, cho dù là sát phá kinh thiên tứ những cường giả đế cực cảnh này cũng không có tư cách đi vào. Nam Cung Thắng. Nam Cung Thắng gật đầu thăm hỏi. Tiên nhân Nam Cung Thắng. Lâm Khiếu kinh ngạc nói. Lâm Khiếu trong lòng sôi sục, bệ hạ lần trước đi ra ngoài tóm được Diêm Trùng Chi và lão già nát rượu, lần này không ngờ tóm được một tiên nhân vào tay. Nam Cung Thắng lộ ra nụ cười khổ, đồng thời cũng biết Lâm Khiếu trước mắt lợi hại, thực lực Lâm Khiếu không cao, rất không cao, nhưng mà một tướng quân như vậy, không ngờ xem hai đại đế triều như là đồ chơi, phần quyết đoán này, phần năng lực này tuyệt đối không thể khinh thường. Nam Cung Thắng, nếu gia nhập đại tranh ta nên cho ngươi quan chức gì đây? Trung Sơn bỗng nhiên nhíu mày nói. Bệ hạ, tại hạ không chịu nổi triều đình câu thúc, cấp cho tại hạ quan chức nhàn hạ là được rồi. Nam Cung Thắng nói. Đúng vậy, bất kể là tính cách, thực lực, thân phận, vẫn là phần ngạo khí kia, bảo Nam Cung Thắng mỗi ngày cung bái Trung Sơn thì rất khó chấp nhận. Trung Sơn cũng dường như nhìn ra điểm này, gật gật đầu nói. Được rồi, một khi đã như vậy, ta sẽ thấy mở thêm một bộ, Dịch Thiên Giám. Chuyên môn phụ trách bố trí trận phòng triều ta, chuyên nghiên cứu trận pháp, bộ môn chơi cờ, Dịch Thiên Giám, Nam Cung Thắng là giám chính. Tạ ơn bệ hạ. Nam Cung Thắng gật gật đầu. Đúng vậy, đây là chức vụ Nam Cung Thắng ban đầu nên được, lại là yêu thích của Nam Cung Thắng, như thế, Nam Cung Thắng còn có ý kiến gì sao? Nam Cung Thắng, ngươi cũng biết hai vật này. Trung Sơn lấy ra quyền trưởng của Vu tộc và tiên khí Hạnh Hoàng Kỳ nói. Nam Cung Thắng nhìn lại nói. Đều đến từ đại thế giới, hơn nữa tài liệu cũng chỉ có thể tìm đủ ở đại thế giới. Vu tộc quyền trưởng trừ Vu tộc ra thì căn bản không sử dụng được. Về phần Hạnh Hoàng Kỳ này, trận pháp bên trong ta đã thông thấu, chỉ là tài liệu khó tìm, không thể phòng chế. Hơn nữa chỉ có dùng chung với bốn đại kỳ khác mới có hiệu quả lớn, bây giờ chỉ vẻn vẹn là một cái tiên khí phòng chế bình thường mà thôi. Ồ! Tiên khí phòng chế bình thường. Trung Sơn nghi hoặc hỏi. Một bộ của nó là ngũ phương kỳ trận ở đại thế giới, rất nhiều thiên triều đều có, nghe đồn đều phỏng theo thiên địa đại thế giới mà chế ra ngũ phương kỳ, đó mới là cực trí trận kỳ. Nam Cung Thắng nói. Ừ! Trung Sơn gật gật đầu. Âm phủ đại tranh đế triều tất cả đều tiến vào quý đạo. Nam Cung Thắng vừa dưỡng thương, vừa chỉ điểm bố trí trận pháp cho đại tranh. Lâm Khiếu và Diêm Trùng Chi cũng toàn lực đánh chiếm thành trì bốn phía. Nửa năm sau, trong thư phòng Trung Sơn. Trung Sơn đứng bên cạnh Cổ Thiên Vũ. Trung Sơn suy tư, Cổ Thiên Vũ cũng cầm một phần tình báo kỳ quái nói. Thiên gia và đại diễn thiên triều đánh nhau sao? Ừ, hẳn là tinh thái đấu vi phạm cái gọi là minh ước của bọn họ, cấu kết với Vu tộc. Trung Sơn gật gật đầu. Chúng ta muốn tham dự không? Không, nội tình triều ta còn chưa đủ thâm hậu, tạm thời không thể hành động thiếu suy nghĩ, đóng vững đánh chắc, phát triển mới là chính đạo. Trung Sơn vô cùng kiên định nói. Ừ. Cổ Thiên Vũ gật gật đầu.

Không chỉ như thế, Bách Thế Đồng Thiên này đã khóa chặt ý của thiên ma, toàn bộ tụ tập hướng tới người ở trong Bách Thế Đồng Thiên. Nói cách khác, tuy rằng bệ hạ đối mặt với thiên ma sơ cấp, nhưng hiệu quả đối mặt có thể so với thiên ma trung cấp, thậm chí là thiên ma cao cấp. Nê Bồ Tát nói đầy mặt lo lắng. Ta đi đánh thức Trung Sơn. Thiên Linh Nhi tâm tình cấp bách nhất, vừa nghe Nê Bồ Tát nói, nước mắt đều tuôn trào ra. Linh Nhi, không được. Bảo Nhi giữ chặt tay Thiên Linh Nhi. Tỷ tỷ, Trung Sơn rất nguy hiểm, ta phải đi cứu lão gia. Thiên Linh Nhi lập tức sắp giấy tuột khỏi bàn tay Bảo Nhi. Bảo Nhi sắc mặt cũng rất khó coi, nhưng vẫn kiên quyết ngăn lại Thiên Linh Nhi, lắc lắc đầu. Hoàng hậu không được. Hiện tại tuy rằng bệ hạ gian nan đối mặt với thiên ma, dù sao còn không có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng không thể bị quấy rầy, một khi bị quấy rầy, nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nê Bồ Tát cũng kêu lên. Vậy làm sao bây giờ? Ba nàng toàn bộ nhìn về phía Nê Bồ Tát. Luân hồi lần thứ 94, nhanh lắm, chỉ cần bệ hạ kiên trì đến 100 lần, sau 100 lần luân hồi là hoàn toàn an toàn. Nê Bồ Tát bất đắc dĩ nói. 100 lần. Đứng một bên Đế Huyền Sát nhướng mày, nói. Đế Huyền Sát không nói thêm gì, nhưng trong lòng Đế Huyền Sát rõ ràng nhất. 100 đời luân hồi qua 90 đời là khủng bố cỡ nào. 90 đời về sau có thể nói là từ từ chém tâm lý, cuộc sống từng đời đi dần tới bên bờ bế tắc, hơi có sai lầm một chút sẽ ngã xuống vực sâu vạn trượng, vĩnh viễn không siêu sinh. Ý chí của Đế Huyền Sát là kiên định biết bao, nhưng dù vậy, Đế Huyền Sát cũng chỉ kiên trì đến đời thứ 94, trải qua 100 đời tuyệt đối không có khả năng. Trung Sơn có thể kiên trì đến đời thứ 94 là đã ra ngoài dự liệu của Đế Huyền Sát. Bên trong Bách Thế Đồng Thiên, Trung Sơn khoanh chân ngồi trên mặt một màu trắng bệch, biểu tình trên mặt không ngừng biến đổi, hiển nhiên đang trải qua giày vò của luân hồi. Một mối tình kết khó giải trong lòng Trung Sơn, giày vò càng sâu đậm. Ở cách Trung Sơn không xa, ẩn hiện một cái bóng hư ảo phiểu dị. Bóng dáng đều không phải là thiên ma như Nê Bồ Tát nói, mà là một nữ nhân ảo ảnh cực kỳ xinh đẹp. Nữ nhân này không phải ai khác, mà chính là trận cơ của Bách Thế Đồng Thiên, là pho tượng mỹ nữ Bạch Ngọc kia còn gọi là Thiên Ma Trì. Hình dáng ảo ảnh giống nhau như đúc với pho tượng. Nữ nhân nhìn chằm chằm vào Trung Sơn, trong mắt lóe ra một đạo quang, thân thể hơi vặn vẹo, mà mỗi một cử động, mỗi một cái nhăn mày, nụ cười đều mang theo vô tận ảo cảnh, vô cùng dịu dị, khủng bố lạ thường. Thiên Ma. Liếc nhìn nàng một cách liền giống như bị thiên ma quấn thân. Nàng còn lợi hại hơn so với thiên ma. Tuy nhiên, nữ nhân mà mỗi một phiến da thịt toàn thân đều lộ ra mị hoặc biến ảo, hai mắt lại rất trong sáng, giống như trẻ con mới sinh. Nàng đang rất tò mò quan sát Trung Sơn. Quỷ Nhi, đây là rào cản ngươi vĩnh viễn không vượt qua được ư? Nữ nhân mờ mịt nghi hoặc nhìn Trung Sơn. Trung Sơn đang ở trong thế giới luân hồi, đời thứ 94. Kiếp này Trung Sơn là một cô nhi bị người để trong một cái bồn gỗ, vứt bỏ trôi giữa sông, được một nhà sư đi lấy nước cứu về. Từ nhỏ tiếp thu Phật học, từ nhỏ chính là một tiểu sa di. Hơn nữa Trung Sơn ngộ tính phi thường cao, đã thấy qua là không quên. 10 tuổi đã xem hết tất cả kinh thư trong tự. 12 tuổi liền thể ngộ toàn bộ, đồng thời ở đại hội biện luận trong chùa, không người nào có thể theo kịp. 13 tuổi bắt đầu chu du thiên hạ, thể hội bách thái thế gian, thể hội thiên tâm, dân tâm trong Phật kinh. Đồng thời ngủ lại ở chùa miếu các nơi, luận Phật cùng các tăng, mượn đọc vô số kinh thư, Phật tính càng ngày càng vững vàng. 25 tuổi ở kinh đô mở thủy lục đại hội, khai đàn giảng kinh. Tăng chúng khắp thiên hạ xa gần đều tới nghe giảng kinh. Khi Trung Sơn tới 26 tuổi, toàn bộ hoàng thất tin Phật, cả nước tôn sùng Phật. Phật đạo được Trung Sơn đẩy lên tới đỉnh phong. Khi tới 30 tuổi, cả nước tin Phật, mấy ngàn vạn dân chúng tín ngưỡng Phật đạo. Thiên hạ không người nào không biết Trung Sơn. 40 tuổi mở đàn giảng kinh lần nữa, 100 vạn cao tăng tập hợp, cao tăng khắp thiên hạ tất cả đều tụ lại. Ngay ngày khai đàn giảng kinh, trời giáng phản hoa, đất nảy ra sen vàng, Phật âm nổi lên bốn phía, thanh minh thiên tâm. Nhận được danh hiệu cao tăng, đệ nhất tăng thiên hạ. 50 tuổi khai tông, thu 10 đại đệ tử, mỗi người Phật tính hơn người, độ hóa vạn dân. Trung sơn thân tổ ánh sáng vàng, chịu vạn dân chiêm bái. 60 tuổi ánh sáng vàng đại thịnh, 70 tuổi ánh sáng vàng biến mất trở lại nguyên trạng, thân thể phát ra mùi đàn hương phong cách cổ xưa. Mọi người đều biết trung sơn với Phật tính Phật tâm như thế, sau 100 tuổi cần phải vào đại lôi âm tự Tây Thiên thành tựu một khối Phật đà kim thân. Cũng có người đồn đãi trung sơn vốn chính là Phật đà chuyển thế, Phật tính siêu nhiên. Mặc kệ như thế nào, trung sơn đắc đạo cao tăng đã xâm nhập lòng người, là Phật đà sống trên đời, là người đáng tôn kính nhất thiên hạ. Khi tới 80 tuổi, biết người già, nhìn thấu tang thương, còn kém một đạo thiên dẫn là nhập chủ Phật quả. Luân hồi lần thứ 94, sao lại dễ dàng vượt qua như vậy? Năm lão tăng được 80 tuổi, ma xui dụ khiến bỗng nhiên yêu thương Ngụy Quỳ Nhi một khách hành hương 28 tuổi. Đây dường như là một loại an bài của thiên ý, lão tăng đi suốt một chặng đường gian nan, nhất kiến trung tình yêu chúng Ngụy Quỳ Nhi. Tu Phật để nhất giới, giới sắc. 80 tuổi yêu một nữ nhân 28 tuổi. Cao tăng khắp thiên hạ kính ngưỡng phạm phải tội giới sắc quan trọng. Một cái chữ tình tác động lòng của thiên hạ. Sư phụ, không được đâu. Ngài sẽ lập tức thành Phật rồi, không thể vì một nữ nhân mà hủy đi Phật cơ. Một đệ tử quỳ xuống khóc ròng khuyên can. Sư phụ, ngài là gương mẫu Phật đạo cho thiên hạ. Ngài là Phật đà trên đời, ngài không thể bởi vì một nữ nhân kia mà hủy đi danh dự cả đời mình. Sư phụ, giấc mộng của ngài không thể hủy ở trong này a, chuyện đó không có khả năng, không thể để nó hủy đi khí tiết tuổi già của ngài. Ngay từ đầu chỉ là 10 đại đệ tử biết được, bất kể khuyên can như thế nào đều không ngăn được Trung Sơn. Cút, cút, Trung Sơn tuổi già quát đuổi chúng đệ tử đau lòng chảy nước mắt. Mười đại đệ tử không muốn Trung Sơn lại không tiếc đánh đá đệ tử khuyên can mình. Mối tình thâm này khiến Trung Sơn bất kể như thế nào cũng không bỏ xuống được. Mười đại đệ tử không khuyên can được, tin tức này cũng giống như mọc cánh bay đi khắp bốn phương tám hướng. Nghe được thánh tăng khốn lụy vì tình, thiên hạ đều kinh ngạc. Không có khả năng, người nào miệng lưới ác độc dám nói xấu thánh tăng. Thiên hạ cùng phẫn nộ. Thế nhưng khi tìm hiểu được chuyện này là thực, gần như mọi người đều phát mộng. Thánh tăng sắp hoàn tục cưới vợ là một cô gái 28. Chuyện quá hoang đường, nhưng lại là một sự thực. Vô số cao tăng từ bốn phương tới khuyên can thánh tăng. Nhưng thánh tăng Trung Sơn dường như nhập ma, khuyên can như thế nào cũng không muốn tiếp tục tu Phật. Thánh tăng hoàn tục, thiên hạ đều bi ai, người người thoá mạ. Ai cũng không muốn chấp nhận thần tượng trong lòng mình bị sụp đổ như thế. Ngay cả cha mẹ Ngụy Quỳ Nhi cũng không muốn chấp nhận. Còn tìm đến một số người hầu quyền đấm cước đá với thánh tăng. Cao tăng được người người kính ngưỡng lại xa đà như thế, hết thảy chỉ vì một chữ tình. Mọi người đau lòng, thánh tăng Trung Sơn lại tim như bị đao cắt. Buông bỏ đi. Ngài buông bỏ đi. Ngụy Quỳ Nhi nhỏ giọng khóc nói với Trung Sơn. Không, ta không muốn buông bỏ, ta không thể buông bỏ. Trung Sơn kiên quyết nói, đánh chết tiện nhân này, nó là yêu ma chuyển thế, chuyên môn mang tai họa cho thánh tăng. Đột ngột vang lên một thanh âm, Ngụy Quỳ Nhi bị mọi người súng lại đánh đến chết. Không, Trung Sơn ôm thi thể Ngụy Quỳ Nhi, nước mắt già tuôn rơi. Trời ơi, rốt cuộc ta đã tạo nên nghiệp gì chứ? Lúc này, bỗng nhiên một nữ nhân như thiên tiên xuất hiện ở trước mặt thánh tăng Trung Sơn, nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, đúng là nữ nhân ảo ảnh của thiên ma trì. Buông bỏ đi. Ngươi buông bỏ là có thể quay trở lại từ trước, ngươi sẽ có được toàn bộ thế giới, buông bỏ đi. Nữ nhân ảo ảnh khuyên nhủ. Không. Ta không buông bỏ, ta không thể buông bỏ. Thánh tăng ôm Ngụy Quỳ Nhi, nước mắt già tuôn trào. Cuối cùng thánh tăng cũng không có buông bỏ thi thể Ngụy Quỳ Nhi, mà ôm thi thể Ngụy Quỳ Nhi đi đến bờ vách núi cao, ở trước ánh mắt nhìn của vạn chúng khăng khăng một mực ôm Ngụy Quỳ Nhi nhảy xuống vách núi cao vạn trượng. Nữ nhân yêu dấu đã chết, thể xác và tinh thần Trung Sơn ở lần thứ 44 này phá thành mảnh nhỏ. Oán khí xông lên tận trời. Tên ngu ngốc buông bỏ một lần, ngươi sẽ chết sao? Nữ nhân ảng ảnh nhìn xuống thi thể Trung Sơn phía dưới, trong mắt hiện lên vẻ tò mò. Đây đã là lần thứ 44 đau khổ vì Ngụy Quỳ Nhi, vì cái gì? Vì cái gì hắn không bỏ xuống được? Nữ nhân ảng ảnh càng ngày càng tò mò, càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Đời thứ 95. Ồ! Rốt cuộc đào ra hồi ức của hắn. Đây là thế giới của chính hắn. Nữ nhân ảng ảnh ngạc nhiên vui mừng nói. Đời thứ 95, kiếp này, không phải thế giới hư ảo, mà là hồi ức của Trung Sơn. Trung Sơn từ địa cầu đi tới thế giới này, một lòng cầu tiên, lại bị từ chối xa ngoài cửa. Trung Sơn với tâm cao khí ngạo, từ phàm nhân làm nên, từ phàm nhân tu luyện công pháp sờ soạng con đường thành tiên. Lập thương hội thu nghĩa tử. Hết thảy đều là hồi ức của Trung Sơn, hết thảy đều một lần nữa trải qua. Giống như trong trí nhớ, Trung Sơn gặp Ngụy Quỳ Nhi xinh đẹp kia, cũng thành công làm cho nàng trở thành thê tử của mình. Lão gia, hôm nay ánh mặt trời thật tốt, đã lâu không đi dạo chơi Thúy Hồ rồi. Lần này đi, nhất định muội phải bắt một con cua lớn trở về làm canh cua cho lão gia thưởng thức. Được. Bắt con cua lớn. Lần này một nhà chúng ta cùng nhau kêu đệ đệ của muội cùng đi đi. Ừ. Kêu lên lão nhị, tiểu tam gần đây vắng nhà, nếu không hắn có cách bắt cua tốt nhất. Ha ha ha ha. Lão gia mau tới đây, nơi này có một con cua lớn, thật lớn nha. Đến rồi đây, Quỷ Nhi chờ ta lấy tấm lưới lớn. Bên hồ, Quỷ Nhi săn quần vén tay áo. Dùng một cái nĩa vim một con cua lớn, Trung Sơn từ xa xa chạy tới. Đúng lúc này, cảnh tượng đột nhiên biến hóa. Bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống một đám người ngay ở giữa hai người. Ha ha! Tìm được rồi, nữ nhân năm âm tháng âm giờ âm. Một nam nhân cầm đầu mặc một thân áo bào vàng cười to nói. Trên trán nam nhân có một kẽ hở, hình như trong kẽ hở có dấu một con mắt thứ ba. Chỉ thấy người này vươn tay chụp một cái về phía Quỷ Nhi. Ầm. Mưa máu đầy trời, thân thể dịu dàng của Quỷ Nhi ầm ầm nổ tung, máu thịt đầy trời. Trong nháy mắt nổ nát, mà ở trong năng lượng nén ép của nam nhân áo bào vàng, chỗ Quỷ Nhi bị nổ tung, bỗng nhiên ngưng hiện ra một thân ảnh Quỷ Nhi màu lam, thoáng cách bị nam nhân áo bào vàng chộp bắt, đưa vào bên trong lá cờ đen trong tay hắn. Không. Trung Sơn cực kỳ bi thương, ngửa mặt lên trời giống to, oán khí nồng đậm xông lên tận trời. Lúc này cảnh tượng chợt biến đổi, một đám người liệt thiên thái tử lúc trước đột nhiên biến mất, chỉ còn lại có mảnh vụn đầy đất. Hình như nữ nhân ảng ảnh cũng không đành lòng nhìn tiếp cảnh Trung Sơn bị tra tấn dày vò. Hình như nữ nhân ảng ảnh kia cũng theo Trung Sơn lần lượt tim gan vỡ nát. Buông bỏ đi. Buông bỏ ngươi sẽ có được hết thảy, ngươi có thể có được khắp thiên hạ, ngươi có thể trường sinh bất tử, ngươi có thể có được. Nữ nhân ảo ảnh khuyên giải Trung Sơn. Đồng thời truyền lại từng màn lăng tiêu thiên đình vô thượng cường đại trong tương lai. Có lẽ đây là thế giới của nữ nhân ảo ảnh. Tuy rằng Trung Sơn không có tỉnh lại, nhưng cũng không phủ nhận nữ nhân ảo ảnh biết trước về tương lai. Dù vậy, Trung Sơn vẫn lắc lắc đầu, thân thể run rẩy nhặt lên một mảnh vụn quần áo của Ngụy Quỳ Nhi áp sát trên ngực mình. Ngươi này như thế nào cố chấp như vậy? Chết cũng đã chết rồi. Buông bỏ thì buông bỏ đi, phải mỗi lần đều đau lòng đến tim gan vỡ nát như vậy sao? Trái tim của ngươi có bao nhiêu chắc chắn? Còn có thể chịu đựng bao nhiêu lần tim vỡ nát chứ? Nữ nhân ảo ảnh kêu lên với Trung Sơn. Dường như nhìn ra ý tốt của nữ nhân ảo ảnh, Trung Sơn nhìn nữ nhân ảo ảnh thật sâu nói. Ta sẽ không buông bỏ. Sẽ không buông bỏ. Ngươi có biết hay không, ngươi không buông bỏ, nàng sẽ trở thành sơ hở lớn nhất của ngươi. Một ngày không buông bỏ, trái tim của ngươi sẽ luôn luôn đau đớn thẳng đến khi ngươi chết. Ngươi không buông bỏ, sơ hở này sẽ là khuyết điểm tốt nhất để vô tận cao thủ công kích ngươi. Nữ nhân ảo ảnh vẫn kiên trì khuyên Lơn Trung Sơn. Nghĩ tới nàng ta rất đau lòng, tim thật sự rất đau. Nhưng buông bỏ nàng chính là ta không có tim. Trung Sơn vô cùng đau thương nói. Buông bỏ nàng chính là không có tim. Nữ nhân ảo ảnh hơi hơi ngẩn ngơ, cân nhắc ý nghĩa những lời này của Trung Sơn, không rõ, không nhìn thấu, nhìn Trung Sơn cũng càng ngày càng phức tạp hơn lên. Mà chỉ trong chốc lát này Trung Sơn hình như thanh tỉnh lại rất nhiều, càng ngày càng thanh tỉnh, đột nhiên suy nghĩ thấu triệt được trăm đời luân hồi, hiểu được hết thảy tiền căn hậu quả. Nhìn nữ nhân ảo ảnh trước mắt, Trung Sơn hít một hơi thật sâu nói. Cảm ơn ngươi đã giúp ta, cảm ơn ngươi không ngừng khuyên ta buông bỏ, loại bỏ sơ hở cho ta. Nhưng ta thật sự không thể buông bỏ. Nghĩ tới nàng, ta có thể biết ta còn tồn tại. Buông bỏ nàng, ta sẽ không còn là ta. Ngươi giúp ta càng thêm hiểu rõ chính mình, đa tạ. Đừng! Đừng khách sáo! Chỉ là ngươi không buông bỏ, nàng sẽ trở thành tâm ma lớn nhất của ngươi, cũng chính là sơ hở lớn nhất của ngươi, về sau ngươi sẽ làm sao? Nữ nhân ảo ảnh hỏi. Tâm ma? Sơ hở? Nếu nàng là tâm ma của ta, ta nguyện lưu lại một ma trong tâm ta. Nếu nàng là sơ hở của ta, ta cam nguyện tiếp tục đi tiếp cuộc đời này với tì vết đó. Tâm nếu đã chết, hết thảy không còn. Sơ hở thì sao chứ? Ta nguyện ý lưu lại sơ hở lớn nhất này. Trên mặt Trung Sơn lộ ra một vẻ tươi cười si mê. Nữ nhân ảo ảnh không còn có phản ứng. Trung Sơn mang theo tâm tình bi thương đứng dậy đi tới lối ra Bách Thế Động Thiên. Ngươi đi đâu vậy? Nữ nhân ảo ảnh kêu lên. Nhưng Trung Sơn tiếp tục đi tới, trông giống như một người gỗ tiếp tục đi tới, hình như không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Ngươi này! Nữ nhân ảo ảnh dậm chân một cái, đi theo phía sau. Ở bên ngoài, mọi người đều là đếm cho Trung Sơn. Luân hồi đời thứ 95 đã cao hơn một luân hồi so với 94 lần luân hồi của đế huyền sát. Nhìn oán khí xông lên tận trời kia, gần như mọi người đều biết Trung Sơn trải qua luân hồi rất gian nan. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 605. Vạn áp chi nguyên. Ba hoàng hậu đều siết chặt nắm tay, khoảnh khắc không ngừng nhìn vào cửa động Bách Thế Động Thiên. Ngàn vạn lần đừng có chuyện gì, ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì nha. Ba nàng yên lặng cầu nguyện. Đột nhiên đầy trời oán khí tan đi, cứ như vậy bỗng nhiên tiêu tan một cách rủi gì. Nê Bồ Tát. Đây là chuyện gì xảy ra? Bảo Nhi lập tức truy hỏi. Không biết. Tuy nhiên xem như vậy hết tám thành có thể là bệ hạ đánh bại thiên ma rồi. Nê Bồ Tát nhỏ giọng nói. Tám thành. Vậy còn hai thành thì sao? Hai thành kia thì sao? Bảo Nhi hỏi tới. Nê Bồ Tát. Nê Bồ Tát không nói lời nào, trong lòng mọi người đều có dự cảm không tốt. Tỷ tỷ. Ta phải đi vào, tỷ cho ta đi vào đi. Thiên Linh Nhi lo lắng nói. Tâm tình lo lắng đến muốn khóc. Mà ngay lúc mọi người ở đây tâm tình không yên, Trung Sơn đầy mặt đờ đẫn chậm rãi đi ra. Trung Sơn. Là Trung Sơn. Lão gia không có việc gì. Thiên Linh Nhi ngạc nhiên vui mừng kêu to. Bệ hạ. Toàn bộ nhân viên quan trọng của Đại Tranh kêu lên. Cả đám nhân viên quan trọng Đại Tranh la lên. Trung Sơn dường như không nghe thấy. Vừa ra ngoài Bách Thế Động Thiên, hắn đạp chân một bước bay trên trời. Hả? Mọi người đều sửng sốt. Bệ hạ đây là chuyện gì vậy? Ôi! Ngươi chờ ta một chút. Ngươi đi đâu vậy? Bên trong Bách Thế Động Thiên truyền ra tiếng kêu của nữ nhân ảo ảnh. Ngay khoảnh khắc Trung Sơn bay vọt lên trời, nữ nhân ảo ảnh cũng chạy ra tới cửa động. Nhưng có điều dù gì là nữ nhân một người lớn như vậy tổng thêm một tiếng hô to, không ngờ không ai nghe thấy, không ai phát hiện. Mọi người bên ngoài đều chú ý tới Trung Sơn, đây là một nguyên nhân, nhưng cũng không đến mức không hề phát hiện nữ nhân này mới đúng. Thế nhưng sự thật đúng như thế. Nữ nhân ra ngoài bách thế động thiên, mọi người bốn phía vốn không nhìn thấy nàng, cũng nghe không được thanh âm của nàng, dường như nàng là một người trong suốt, vô cùng dịu dị. Trung Sơn bay lên trời, nữ nhân ảo ảnh cũng bay lên, bay theo Trung Sơn, nhưng vẫn không có ai phát hiện. Mọi người thấy hành vi lạ thường của Trung Sơn, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc, rồi cùng nhau bay theo Trung Sơn. Khe núi Bách Thế Động Thiên có thiết kế đại trận, có thủ vệ cường đại trông coi, bất luận kẻ nào ra vào đều phải ngăn chặn tra hỏi và đăng ký, nhưng Trung Sơn là ai, ai dám ngăn cản hắn. Trung Sơn tùy ý bay ra ngoài khe núi Bách Thế Động Thiên. Trung Sơn cứ như vậy có phần đờ đẫn bay đi, không ai dám ngăn cản. Bởi vì đại tranh này, toàn bộ thiên hạ này đều thuộc về Trung Sơn, ai dám ngăn cản. Trung Sơn bay ước chừng thời gian một nén nhang, bay đến một chỗ phủ cận núi hoang. Đây là một vùng núi hoang yên tĩnh, nhưng dường như là cấm địa trọng yếu nhất của đại tranh, bên ngoài đứng rất nhiều thủ vệ, bên trong cái gì cũng không có, chỉ có núi cao và cái hồ nhỏ. Hồ nhỏ tên là Thúy Hồ, trong đó có rất nhiều cua, không có điểm gì kỳ lạ, nhưng được cảnh vệ đại tranh canh giữ trình độ không thua gì Trường Sinh Điện ở Hoàng Cung. Bởi vì nơi này chính là nơi Ngụy Quỷ Nhi chết đi. Trung Sơn từ không trung hạ xuống. Bái kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đám thị vệ cùng tung hô, rồi mặc cho Trung Sơn đi từng bước một đi vào. Bên ngoài các nhân viên quan trọng đại tranh đều bay tới hạ xuống. Nhìn thấy Trung Sơn đờ đẫn thong thả đi vào, mọi người đều rất kinh ngạc. Triệu Sở Hướng đang định đạp bước đi theo. Không nên nhích động, bất luận kẻ nào không cần quấy rầy lão gia. Bỗng nhiên Bảo Nhi lên tiếng chặn lại. Bảo Nhi quát bảo mọi người ngưng lại, nơi này là địa phương nào? Đây là mộ địa của trái tim Trung Sơn, cũng là vết sẹo lớn nhất của Trung Sơn, ai cũng không thể đặt chân một bước, dù là chính Trung Sơn cũng không dám tới đây. Người khác không biết nơi này, Bảo Nhi thì rất rõ ràng, đây là chỗ an táng Quỷ Nhi. Là chỗ vảy ngược của sông. Lão gia như thế nào bỗng nhiên tới đây? Bảo Nhi ngăn lại, mọi người đều chờ ở bên ngoài, chỉ có nữ nhân ảo ảnh đi theo phía sau Trung Sơn đi vào. Nơi này chính là chỗ Ngụy Quỷ Nhi chết ư? Nữ nhân ảo ảnh tự lẩm bẩm. Ở cách Thúy Hồ không xa, là một đống đất nhỏ không bắt mắt, đó là sau khi Trung Sơn bị thuộc hạ đánh bất tỉnh thuộc hạ đắp lên một đống đất nhỏ. Nơi này chính là phần mộ chôn trái tim của Trung Sơn. Tới trước đống đất nhỏ, Trung Sơn nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu, nhớ lại thật lâu rất lâu, cuối cùng khi ở khóe mắt chợt rơi xuống giọt lệ, Trung Sơn mở choàng mắt. Trung Sơn đi tới trước, nhổ cỏ dại trên ngôi mộ nhỏ, một lần nữa đắp sửa một phen. Cuối cùng Trung Sơn mới lấy ra một tấm bia đá cắm ở trước phần mộ. Dùng ngón tay thay đao viết. Ái thê Ngụy Quỷ Nhi chi mộ. Cuối cùng, từ bốn phía góp nhặt một bó hoa đặt ở trước mộ bia. Gió nhẹ thổi lay động vạt áo Trung Sơn, ý mát lạnh thổi quét bốn phương. Trung Sơn hít vào một hơi thật sâu, sắc mặt trở nên trầm tĩnh lại rất nhiều. Trung Sơn thở phào một hơi thật dài, dường như nhìn thấu điều gì đó. Một bên nữ nhân ảo ảnh lộ ra vẻ kinh ngạc dị thường. Trung Sơn đây là chuyện gì vậy? Vì sao nhìn qua khí chất đã hoàn toàn biến đổi? Dường như đã buông bỏ phần tưởng niệm Ngụy Quỷ Nhi này rồi. Thế nhưng trước đó Trung Sơn vô cùng chấp nhất kiên định sẽ không buông bỏ. Nhưng loại khí chất này là chuyện gì xảy ra? Một loại tiêu sái. Một loại ánh dương quang diệt hết bóng tối. Đây là chuyện gì? Pho tượng Bạch Ngọc dưỡng lên thiên ma. Nữ nhân ảo ảnh còn là hồn của pho tượng Bạch Ngọc, còn có thể chế tạo ra thiên ma. Thiên ma có thể câu dẫn ra tình tự rất nhỏ của con người, đó là một loại bản năng hiểu biết. Thế mà giờ phút này nữ nhân ảo ảnh lại không sao hiểu rõ tâm tình của Trung Sơn là gì. Đây là chuyện gì xảy ra? Nữ nhân ảo ảnh không hiểu rõ, Bảo Nhi ở xa xa thì lại hiểu rõ ràng. Bảo Nhi nhìn mộ bia với vẻ mặt đầy hâm mộ. Bởi vì tâm tình của Trung Sơn đã thăng hoa, từ tiểu tình thăng lên thành một tình yêu lớn, một loại tình yêu lớn đối với Ngụy Quỳ Nhi. Loại tình yêu lớn này đều chân thật hơn hết thảy. Tình yêu đến từ chỗ sâu trong tâm hồn, phá kén thành bướm, hóa thành tình yêu thăng hoa. Quỳ Nhi, hôm nay rốt cuộc ta có thể đến thăm muội rồi. Trung Sơn thở phào một hơi thật dài, nói. Trên mặt vẻ u sầu diệt hết, trông dường như người yêu trước mắt vẫn còn sống nằm đó. Bảo Nhi, Linh Nhi, Thanh Ti, các muội lại đây. Trung Sơn hít sâu một hơi kêu gọi. Nghe Trung Sơn gọi, Bảo Nhi lập tức kéo tay Linh Nhi cùng Bi Thanh Ti đi tới. Đến đứng phía sau Trung Sơn, Thiên Linh Nhi vừa định nói gì, Bảo Nhi kéo tay áo một cái. Thiên Linh Nhi nghi hoặc nhìn về phía Bảo Nhi cũng chỉ khẽ lắc đầu ý bảo Thiên Linh Nhi đừng nói gì. Đây là Bảo Nhi, Linh Nhi, Thanh Ti, còn có một Thiên Vũ không ở chỗ này. Hôm nay mang đến cho muội gặp mặt. Trong mắt Trung Sơn hiện lên đầy tình yêu ái nhìn về phía mộ bia. Tỷ tỷ, chúng ta sẽ chăm nom tốt cho lão gia. Bảo Nhi tiến lên một bước nói. Hai nàng đi theo phía sau Bảo Nhi cùng nhau nhìn mộ bia. Tuy rằng Linh Nhi không hiểu nhưng cũng biết không phải là thời điểm hỏi nói lung tung. Trung Sơn vừa lòng gật gật đầu, khẽ thở dài nhìn về phía ba nàng, nói. Để các muội lo lắng rồi. Không có gì. Chỉ cần huynh không có việc gì là tốt rồi. Bảo Nhi tình cảm nồng nàn nói. Ừ. Bi Thanh Ti rất ít lên tiếng, nhưng tình cảm trong mắt lại không cần nói cũng biết. Trung Sơn. Huynh thật sự không có việc gì chứ? Thiên Linh Nhi lo lắng nói. Ta không sao. Các muội đi về trước nghỉ ngơi đi, ta sẽ tiếp tục trở lại Bách Thế Đồng Thiên một chuyến. Trung Sơn nói. Hả? Ba nàng kinh ngạc kêu lên. Không chỉ có ba nàng, xa xa đám người đế huyền sát, Nê Bồ Tát cũng phát mộng. Bệ hạ quay lại Bách Thế Đồng Thiên để làm chi? Chẳng lẽ bổ sung cho đủ năm đời luân hồi còn lại? Điều này được sao? Quay lại Bách Thế Đồng Thiên, không ai ngăn cản. Trung Sơn đi trở lại, còn có nữ nhân ảo ảnh kia. Nữ nhân ảo ảnh nhìn một màn này từ đầu tới cuối nhìn một lần, nhưng nữ nhân ảo ảnh không cách nào hiểu được. Trung Sơn trước mắt này là người đầu tiên làm cho nữ nhân ảo ảnh sinh ra cảm giác không sao hiểu thấu. Đây là ý gì? Rốt cuộc hắn là dạng người gì? Bên trong Bách Thế Đồng Thiên. Ngươi vừa rồi có ý gì? Không phải ngươi không chịu buông bỏ sao? Vậy ngươi? Ngươi buông bỏ rồi ư? Nữ nhân ảo ảnh gặn hỏi phi thường đơn thuần. Không phải ta đã nói rồi sao? Kiếp này ta nhất định không quên Quỳ Nhi. Trung Sơn trịnh trọng nói. Nhưng. Nữ nhân ảo ảnh nhìn Trung Sơn với ánh mắt mù mịt. Tình cảm của nhân loại rất kỳ diệu. Có lẽ về sau ngươi sẽ minh bạch. Trước không nói những chuyện đó nữa. Nói về ngươi đi. Ngươi là ai? Trung Sơn nhìn nữ nhân ảo ảnh. Nói. Nhìn nữ nhân ảo ảnh. Trong mắt Trung Sơn hiện lên một tia quái dị. Người khác không nhìn thấy nữ nhân ảo ảnh, đây là một chuyện dù gì. Tiếp theo, mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười, nhất cử nhất động của nữ nhân ảo ảnh không ngờ mang theo một sự mị hoặc nói không nên lời. Nếu không phải mình bởi vì Quỳ Nhi mà khiến cho tinh thần thăng hoa, có lẽ ý chí kiên định của mình cũng không thể kháng cự. Cũng giống như lúc vừa đi vào, mình vô tình liền bị mất phương hướng đi vào thế giới luân hồi. Nhưng hiện tại, sau khi tinh thần thăng hoa, dường như nhìn thấu rất nhiều, đi vào tiếp Bách Thế Đồng Thiên hoàn toàn không có cảm giác mê hoặc lúc trước. Bách Thế Đồng Thiên đã vô dụng cho mình rồi, cũng không bao giờ có thể làm cho mình luân hồi. Cảnh giới của mình, vô tình đã nhận được tăng cao vượt bậc. Ta cũng không biết ta là ai. Nữ nhân ảo ảnh lắc lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt. Ta còn nhớ, dường như có người gọi ta là Vạn Ác Chi Nguyên. Nữ nhân ảo ảnh nhíu mày cố nhớ, rồi nói. Vạn Ác Chi Nguyên. Trung Sơn hơi cảm thấy quái lạ. Ừ. Khi đó ta còn không thể ngưng hình. Chỉ là hình thái bản thể kia mà thôi. Nữ nhân ảo ảnh nói. À. Hình thái bản thể là pho tượng bạch ngọc kia ư? Trung Sơn hỏi. Ừ, ta không thể rời đi quá xa bản thể, vừa rồi đi ra ngoài một hồi với ngươi, ta cảm giác năng lượng của ta bị sói mòn thiệt nhiều, thiếu chút nữa là hỏng mất. Nữ nhân ảo ảnh nhớ lại nói. Vậy vì sao người khác không nhìn thấy ngươi, mà chỉ có ta có thể? Ta cũng không biết. Vậy từ khi nào ngươi có hình thể này? Chính là thời điểm hình thành bách thế động thiên này. Bản thể của ta kia, cùng lúc hấp thu vô số oán niệm, tà khí, cảm xúc. Trong thiên địa còn có một số các thứ khác, về phương diện khác lại chiết xuất thành năng lượng thiên ma tiêu tán bốn phương. Một cái hút một cái phóng ra, ở vào trạng thái cân bằng thẳng đến thời điểm hình thành bách thế động thiên này, bản thể chỉ có hấp thu, không có phóng ra. Dường như bách thế động thiên có một lực lượng trói buộc ta, không cho năng lượng của ta bị sói mòn. Nữ nhân ảo ảnh nói. Vậy à? Vậy chỉ cần ở một ngày trong bách thế động thiên, ngươi đều có thể trưởng thành hàng ngày ư? Trung Sơn ngoài ý muốn nói. Đúng. Nữ nhân ảo ảnh gật gật đầu. Ai gọi ngươi là vạn áp chi nguyên? Không biết. Là bản thể ta theo bản năng ghi lại. Dường như cái tên này đặc biệt bị kêu nhiều. Còn có người gọi ta là thiên ma trì, tuy nhiên ta đều không thích. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 606. Tin tức anh Lan. Không biết là do bản thể ta theo bản năng ghi nhận lại, dường như cái tên này đặc biệt dài. Có người còn gọi ta là thiên ma trì, tuy nhiên ta không thích chút nào. Ảo ảnh nữ nhân vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi có thể tự mình đặt một cái. Trung Sơn cười nói. Tự mình đặt một cái. Ảo ảnh nữ nhân suy nghĩ nửa ngày, không nghĩ ra một cái tên rõ ràng, phảng phất tự đặt tên cho mình vô cùng khó khăn. Nếu không, để ta đặt cho ngươi một cái đi. Trung Sơn cười nói. Ách cũng tốt, ngươi đặt đi, ta tham khảo một chút. Ảo ảnh nữ nhân cười nói. Ngươi có thể sáng tạo thiên ma là do huyễn tâm biến thành cơ là cách gọi khác của mỹ nữ, không bằng gọi ngươi là kêu huyễn cơ đi. Trung Sơn ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Ảo ảnh nữ nhân nghĩ nghĩ, tiếp đó ánh mắt càng ngày càng sáng. Vậy ta tên huyễn cơ. Ảo ảnh nữ nhân hưng phấn nói. Ngươi về sau có tính toán gì không? Trung Sơn hỏi. Ta không biết. Đúng rồi, ngươi không triệt hồi bách thế động thiên này được không? Không có nó, ta có thể sẽ bị đánh thành nguyên hình. Huyễn cơ đáng yêu điềm đạm nói. Yên tâm đi, bách thế động thiên vĩnh viễn sẽ không triệt, về sau nó chính là động phủ của ngươi. Trung Sơn khẳng định cười nói. Cảm ơn. Huyễn cơ vui mừng cười nói, tuy nhiên trong nụ cười, lộ ra một tia giảo hoạt không dễ phát hiện. Tuy nhiên, sau này sẽ có người lục tục tiến vào luân hồi muôn đời, ngươi nên chiếu cố bọn họ một chút. Yên tâm, ngươi đã không triệt hồi bách thế động thiên, ta đây sẽ giúp thuộc hạ ngươi rèn luyện tâm cảnh. Huyễn cơ vô cùng khẳng định nói. Ừ. Trung Sơn ra khỏi bách thế động thiên trấn an đám triều thần, sau đó một mình bế quan tiếp. Lần này đột phá tâm linh, khiến cho Trung Sơn được lợi rất nhiều, tưởng gì nhất chính là, với căn cốt khủng bố kia của Trung Sơn, không ngờ vì cảnh giới thăng hoa, mà đột phá tầng 1. Đế cực cảnh tầng thứ 2. Xuất quan Trung Sơn còn không tin vào chính mình, tâm cảnh mình đã tăng trưởng tới mức độ khiến người ta sợ hãi. Dùng tâm cảnh không ngờ khiến cho tu vi tăng lên một tầng. Trung Sơn một người hai thể, bản thể căn cốt kém đến dọa người, mà ảnh thân căn cốt lại tốt tới dường gì, chỉ cần bản thể đột phá, ảnh thân cũng lập tức đột phá theo, nếu không phải do hạn chế bản thể, ảnh thân đã sớm thành tiên. Năm năm sau, âm phủ, xương kinh trong thư phòng Trung Sơn. Đám người Lâm Khiếu, Diêm Trùng Chi thi tiên sinh nhao nhao đứng yên hai bên. Hai đại đế triều đã bị Lâm Khiếu và Diêm Trùng Chi bình định. Cử quốc yên ổn. Đại tranh cũng vừa mới định yên địa vị đế triều cường thế ở âm phủ. Bề hạ chiến tranh giữa thiên gia và đại diễn thiên triều, xem ra sắp tới giai đoạn chót. Lâm Khiếu nói. Không. Trung Sơn nhíu mày nói. Ồ. Đại diễn thiên triều đã trở thành lịch sử 3 tháng trước. Trung Sơn hít sâu một hơi nói. Đại diễn thiên triều bị hủy diệt. Mọi người kinh ngạc nói. Đây là tình báo vừa mới truyền lại. Quần hùng thiên gia xông vào triều đô đại diễn thiên triều, với thế công mạnh mẽ trong vòng 3 ngày, phá nát triều đô, hủy diệt triều đình, số mạnh tán đầy trời, dưới tấn công cường thế, đại diễn thiên triều chính thức sụp đổ. Trung Sơn nhíu chặt mày nói. Thiên triều, đó chính là thiên triều nha, là một trong hai đại thiên triều âm phủ, không ngờ lại bị một gia tộc hủy diệt. Này! Lâm Khiếu khó tin nói. Thực lực thiên gia rất mạnh, nội tình cũng cực kỳ thâm hậu, tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, bình thường không tham dự tranh bá thiên hạ, nhưng mà khi tham dự, nhất định cường thế ngập trời. Diêm Trùng Chi ở một bên nhíu nhíu mày nói. Thiên triều khổng lồ không ngờ bị hủy diệt. Lâm Khiếu hít thật sâu một hơi nói. Đại diễn thiên triều tuy là thiên triều, nhưng mà nội tình cũng không thâm hậu, ngay cả tu vi tinh thái đấu cũng không phải là vô địch. Nam Cung Thắng từng nói qua, tinh thái đấu là thiên cực cảnh tầng thứ 9, đại diễn thiên triều tự nhiên không thể so với đám thiên triều trên dương gian. Trung Sơn trầm giọng nói, thiên gia đúng là đáng sợ. Lâm Khiếu nhíu mày nói, thiên gia ở âm phủ có quyền độc tài tuyệt đối, có thể nói, mạnh nhất ở âm phủ chính là thiên gia, nhưng mà bình thường thiên gia không cùng thiên triều thánh địa gây thù kết oán, trừ phi ai cấu kết với người của đại thế giới. Thiên hạ tranh bá thiên gia chưa bao giờ quản. Diêm Trùng Chi ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Nhưng mà tồn tại một con quái vật lớn như vậy, nhất định là nghi kỵ của vô số người. Trung Sơn nói. Đúng vậy. Ai đều sợ nó, cho nên không ai dám đắc tội nó, bởi vì không ai biết thiên gia nội tình sâu bao nhiêu, những thế lực lớn dám chọc giận thiên gia toàn bộ đều bị thiên gia diệt sạch. Lần này đại diễn thiên triều cũng không ngoại lệ, một đại thiên triều cường thế ngập trời, kết quả trong thời gian 5 năm ngắn ngủi đã bị hủy diệt. Diêm Trùng Chi lộ ra nụ cười khổ nói, kẻ dám thì tiểu thế giới sao? Trung Sơn lộ ra nụ cười lạnh. Nhìn thấy vẻ mặt Trung Sơn, Diêm Trùng Chi nheo mắt, tiếp đó lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì Diêm Trùng Chi từ ánh mắt này của Trung Sơn nhìn thấy được dã tâm của Trung Sơn. Thiên gia, bệ hạ dã tâm thật lớn. Bệ hạ, vậy tinh thái đấu đã chết sao? Lâm Khiếu hỏi. Không, tinh thái đấu dù sao cũng là thiên cực cảnh, nếu muốn giết chết hắn rất khó, tinh thái đấu chạy thoát. Trung Sơn nói. Chạy thoát. Lâm Khiếu không khỏi cổ quái. Ừ, chạy trốn tới bất lão giới, thiên gia lại cho sứ giả tới, bảo bất lão giới giao tinh thái đấu ra, nếu không sẽ luận tội cấu kết với người đại thế giới. Trung Sơn cười lạnh nói. Luận tội. Thiên gia này thật sự coi tiểu thế giới này là của bọn họ sao? Lâm Khiếu khó chịu nói. Hắn có thực lực, hắn có được. Trung Sơn trầm giọng nói. Ừ. Lâm Khiếu gật gật đầu. Hiển nhiên, nếu như ngươi có năng lực kia, ngươi cũng có thể luận tội thiên hạ. Đây là cường quyền, ai bảo thiên gia mạnh chứ? Lúc này, bỗng nhiên một gã thị vệ vọt vào. Sắc mặt Trung Sơn trầm xuống. Bởi vì quy củ đại tranh, lúc Trung Sơn đang họp trừ Cổ Thiên Vũ ra, không ai được tiến vào. Vô liêm sỉ, không biết bây giờ đang bàn luận quốc gia đại sự sao? Ai cho ngươi lá gan? Diêm Trùng Chi sắc mặt nghiêm nói. Khởi bẩm bệ hạ, có người mang theo Cửu Long lệnh nói phải gặp mặt bệ hạ, thần bất đắc dĩ, xin bệ hạ thứ tội. Tên thị vệ lập tức quỳ xuống đất nói. Cửu Long lệnh thấy lệnh như gặp quân. Ai dám chậm trễ? Cửu Long lệnh. Mời vào. Trung Sơn lập tức kêu lên. Cửu Long lệnh. Ở âm phủ ai có Cửu Long lệnh? Bệ hạ. Một tiếng kêu lo lắng vang lên, người áo bào đen được mời vào quỳ rạp xuống đất. Diêm Trùng Chi lộ ra vẻ mặt cổ quái, này, này là ai? Thái Trung, ngươi làm cái gì vậy? Trung Sơn lập tức đi tới nâng người áo bào đen lên. Người áo bào đen đúng là đại nội tổng quản của đại tranh đế triều, Ngụy Thái Trung, Sau khi Ngụy Thái Trung cùng Trung Sơn lần dầu tới âm phủ, một mình đi tìm anh Lan. Giờ phút này, Ngụy Thái Trung vẻ mặt mỏi mệt, vô cùng tiều tụy. Tóc biến thành màu đỏ rực rỡ, đầy mặt đầy nếp nhăn. Bệ hạ, lão nô không đứng dậy, chỉ xin bệ hạ cứu anh Lan ra. Ngụy Thái Trung quỳ xuống đất không dậy nói. Anh Lan! Ngươi tìm được anh Lan! Trung Sơn vô cùng ngạc nhiên vui mừng. Vâng, anh Lan bị giam trong tù, thần vô năng, không thể cứu ra, xin bệ hạ ra tay cứu anh Lan ra. Ngụy Thái Trung đau khổ nói. Bà! Trung Sơn một chưởng chụp xuống, bàn viết đột nhiên nổ tung. Là ai? Ai dám bắt anh Lan? Trung Sơn cả giận nói, hai mắt lập tức phun ra một cỗ lệ khí hung bạo. Thiên gia, vạn trưởng địa ngục thiên gia. Ngụy Thái Trung nói. Nghe Ngụy Thái Trung nói vậy, Diêm Trùng Chi ở một bên mí mắt giật lên. Hai mắt phun ra một vẻ mặt cực độ phiền dị thiên gia. Ngươi bảo bệ hạ bây giờ đi chọc vào thiên gia. Đứng lên chậm rãi nói. Trung Sơn lập tức nói. Không, bệ hạ không đáp ứng cứu anh Lan, lão nô sẽ không đứng dậy. Ngụy Thái Trung lập tức quật cường nói. Vô liêm sỉ, nếu biết chỗ anh Lan, ta làm sao mà không cứu. Đứng lên nói tỉ mỉ cho ta. Trung Sơn trừng mắt nói. Vâng. Ngụy Thái Trung lộ ra vẻ cảm kích đứng dậy. Ngụy anh Lan chính là người thân nhất của Ngụy Thái Trung kiếp này. Người đâu truyền giám chính dịch thiên giám. Còn có Dần Lạc Nhật và lão già nát rượu. Trung Sơn hướng ngoài cửa kêu lên. Vâng. Bên ngoài một gã thủ vệ lập tức đáp. Sao lại thế này? Anh Lan làm sao lại ở thiên gia? Ngươi làm sao lại nhận được tin tức này? Trung Sơn nhìn chằm chằm Ngụy Thái Trung nói. Mấy năm nay lão nô cũng có chút kỳ ngộ. Cũng kết giao được một ít cường giả, lúc hỏi thăm anh Lan, không ngờ may mắn cho gặp được một tên dược tướng biết được tin tức anh Lan. Ngụy Thái Trung lập tức nói. Ồ! Trung Sơn lộ ra một tia nghi hoặc. Mới đầu lão nô còn không tin, nhưng khi ta nhìn thấy cái đó ghi lại, ta không thể không tin bệ hạ, đây là cái đó ghi lại. Ngụy Thái Trung lập tức lấy ra một cái thủy tinh ký ức. Trung Sơn vội vã mở ra trong thủy tinh ký ức, một nam nhân áo trắng cầm lấy một cái bình nhỏ, hút dược hồn anh Lan vào, anh Lan lập tức bị hút vào. Trước ngực nam nhân áo trắng có thêu một chữ thiên. Đúng là y phục truyền thống của thiên gia. Thiên gia. Trung Sơn hai mắt nhíu lại. Mới đầu lão nô còn có nghi hoặc, về sau tự mình đi tới vạn trượng địa ngục, rốt cuộc khiến ta tìm được người áo trắng này. Hắn đúng là người của thiên gia, ngoài thu thập dược hồn anh Lan ra, hắn còn thu thập dược hồn khác cuối cùng đưa vào bên trong thiên gia, sau đó gia chủ đưa tới tính ba trì thiên gia. Lão nô muốn lẻn vào, nhưng mà căn bản không vào được, cùng người thiên gia lý luận nhưng mà bọn họ lại mặc kệ bệ hạ, anh Lan bây giờ đang ở tính ba trì của thiên gia, ngươi nhất định phải cứu anh Lan ra. Ngụy Thái Trung kêu lên. Tính ba trì là nơi nào? Trung Sơn hỏi. Lão nô không biết. Đã từng bắt một con cháu thiên gia ép hỏi, hắn cũng không biết. Ngụy Thái Trung lắc đầu nói. Trung Sơn mặt mày nhăn thành chữ, xuyên. Bệ hạ, ngươi không đi đấy chứ? Diêm Trùng Chi lập tức lo lắng nói. Nếu anh Lan ở thiên gia, ta tự nhiên muốn đi. Trung Sơn khẳng định nói. Nhưng bệ hạ tính ba trì ngay cả con cháu thiên gia cũng không biết được, có thể thấy được nó rất bí ẩn, thiên gia chắc là không có khả năng báo cho bệ hạ biết, nếu như mạnh mẽ tiến vào lại rất nguy hiểm, lần trước thần không đi huyết hải trầm phù, không gặp được ba đại vu tộc, nhưng mà thần có thể khẳng định thiên gia còn nguy hiểm hơn so với huyết hải trầm phù, bệ hạ, xin hãy nghĩ lại. Diêm Trùng Chi lập tức kêu lên. Không cần phải nói, anh Lan ở đó, chấm cần phải đi. Trung Sơn lập tức kiên quyết nói. Thấy Trung Sơn kiên quyết như vậy, Diêm Trùng Chi chỉ có thể than nhẹ một tiếng, lui sang một bên. Lặng lặng chờ, rất nhanh, Nam Cung Thắng, lão già nát rượu và Dần Lạc Nhật đã được mời tới. Luân hồi thông đạo cuối cùng đó chính là luân hồi thông đạo A, rốt cuộc Trung Sơn không chết,

Ngụy Thái Trung, bốn người cấp tốc vọt về phía trung ương âm phủ. Cả hành trình là nửa năm trời, chỉ dừng lại nghỉ ngơi vài lần, bay một mạch nửa năm, mới đến vạn bên ngoài trượng địa ngục. Bên ngoài vạn trượng địa ngục, bầu trời cực kỳ âm trầm, rất khó nhìn thấy Thái Dương xuất hiện, tuy nhiên, ánh trăng lại thường thường xuất hiện, nơi này âm khí cực kỳ nồng đậm, trong nơi hoang dã thường thường nhìn thấy một ít dụ vật không có linh trí chạy lòng vòng xung quanh không có mục đích. Hoặc dụ vật đã mở ra linh trí, hoặc theo thời gian đã bị mai một thành tro bụi, không ngừng di chuyển đi về phía vạn trượng địa ngục. Hình như hành động theo bản năng vậy. Cũng có lượng lớn hủ thi hoang dã, nhìn qua vô cùng âm trầm, một ít quả đen ăn thi thể kêu lên từng đợt bi ai, càng thăng thêm cỗ tang thương thê lương nơi này. Đến chỗ này, phẳng phất như đi vào bãi tha ma vậy, so với bên ngoài qua thực như là hai thế giới. Sắp tiến vào vạn trượng địa ngục, Trung Sơn chuẩn bị trước tiên dừng lại tìm hiểu tình huống một phen. Tuy rằng trước đó Ngụy Thái Trung đã đi qua, nhưng cũng biết bệ hạ cho tới bây giờ đều đánh phải có chuẩn bị. Dù sao, cứu anh Lan quá khó khăn, chuẩn bị không chu đáo, căn bản không có khả năng thành công, giống như lời của bệ hạ trước khi lấy đi thì phải cho đi. Đoàn người Trung Sơn trước tìm được một thành trì, nghênh ngang tiêu sái đi vào. Đây là thành trì âm phủ, trong thành trì không chỉ có người, còn có ruộng, còn có bộ xương khô, dù sao cũng vô cùng phức tạp. Tuy nhiên, có một chút kỳ quái là mọi người ruộng gì phát hiện ra, không ngờ có rất nhiều cửa hàng mặt tiền đóng cửa. Bệ hạ, lần trước ta đã tới tòa thành này, cửa hàng mặt tiền trên cơ bản đều mở ra, a có chút không thích hợp. Ngụy Thái Trung lắc đầu nói, yêu huyết thạch là yêu huyết thạch, lần này yêu huyết thạch tăng lên. Không biết phía nào bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô to. Tiếp đó, đường phố vốn yên tĩnh trống rỗng lập tức đổ xô ra rất nhiều sinh linh, tử linh, nhanh chóng hướng về phía đường phố xa xa chạy băng băng. Những người này điên rồi à? Dần Lạc Nhật nhíu mày nói. Đi tìm tiểu lâu hỏi thăm. Trung Sơn nói. Ừ. Mọi người gật gật đầu. Đại Vinh Thương Hội tiến vào âm phủ trong thời gian ngắn ngủi, chi nhánh vẫn chưa mở ở đây, chỉ có thể tìm hiểu chung quanh. Bốn người bước vào một gian tiểu lâu. Trong tiểu lâu cũng trống rỗng, không có khách nhân nào, chỉ có một số tiểu nhị chán ngán, còn có trưởng quầy sầu mi khổ kiểm gục mặt trên bàn. Bốn vị bên trong, mời. Một tên tiểu nhị thấy đoàn người Trung Sơn lập tức sáng mắt nói. Tiểu nhị hô lên một tiếng giống như thuốc kích thích, mọi người trong điếm nghe được ánh mắt không khỏi sáng lên, đặc biệt là trưởng quầy, vẻ mặt đầy hưng phấn nhìn bốn người, hình như lâu lắm chưa khai trương vậy. Ừ. Trung Sơn gật gật đầu. Trưởng quầy là người từng trải, liếc mắt một cái nhìn ra bốn người này là người tôn quý, lập tức đi lên tiếp đón. Bốn vị khách quan, không biết bốn vị muốn ăn gì. Chỗ chúng ta có. Còn chưa nói xong, Ngụy Thái Trung đã cắt ngang nói. Đem những thứ tốt nhất lên đây. Tốt, tốt, tốt. Trưởng quầy mắt sáng quắc hưng phấn nói. Đợi bao nhiêu ngày, rốt cuộc cũng đợi được vị khách sộp này rồi. Nháy mắt với tiểu nhị một cái, tiểu nhị lập tức hiểu ý đi lấy đồ ăn. Trưởng quầy hỏi ngươi một chút sự tình, người bên ngoài điên điên ngốc ngốc là vì sao vậy? Trung Sơn hỏi. Khách quan cũng đã nhìn ra. Trưởng quầy lộ ra một tia cười khổ nói. Ồ, việc này là từ thù hận của Thánh Thượng Triều ta với thiên gia mà ra. Trưởng quầy lắc đầu nói. Hả? Chờ một chút, Thánh Thượng Triều ngươi. Ngươi không phải người đế triều sao? Làm sao lại có Thánh Thượng? Trung Sơn ngoài ý muốn hỏi. Đây là đế triều, tinh đấu đế triều, chính là 8 tháng trước, chúng ta mới biết được. Thì ra tinh đấu đế triều luôn luôn phụ thuộc vào đại diễn thiên triều, hoặc là nói đại diễn thiên triều đã sớm lên kế hoạch nhằm vào thiên gia, đã sớm phái một gã thái tử vào trong này sáng lập ra một cái đế triều. Trưởng quầy nói, ồ, đế triều này cũng là của tinh thái đấu. Trung Sơn kinh ngạc nói, nghe Trung Sơn hô thẳng tên tinh thái đấu, trưởng quầy nhíu mày, nhưng nghĩ đến thân phận bốn người cực tôn quý, cũng không phản bác. Đúng vậy, nói vậy chứ vị khách quan cũng biết thù hận giữa thánh thượng và thiên gia sao? Trưởng quầy nói. Ừ. Trung Sơn gật gật đầu. Thiên gia phái ra lượng lớn cường giả phá hủy đại diễn thiên triều, thánh thượng cực kỳ nổi giận chạy tới nơi này, đồng thời còn mời một ít cường giả bất lão giới tiến đến cùng nhau nhằm vào thiên gia. Trưởng quầy nói, người của bất lão giới cũng tới. Trung Sơn kinh ngạc hỏi, nghe đồn cường giả bất lão giới và thánh thượng còn đích thân tới thiên gia, nhưng cuối cùng uổng công quay về, bởi vậy thánh thượng quyết định trước tiên hủy diệt đế triều thiên gia khống chế, hủy số mệnh của nó, từng chút đánh tan lực lượng thiên gia. Trưởng quầy nói, vậy thiên gia đâu? Thiên gia vẫn chưa phái ra nhiều cường giả, mà lại để thiếu chủ thiên gia thiên hiểu phụ trách triều chiến, dường như đang tôi luyện thiếu chủ vậy. Trưởng quầy nói, hả, đại chiến giao tranh rồi sao? Trung Sơn hỏi. Khách quan vừa nhìn đã trúng, thiên tài thiếu gia thiên gia chỉ huy đại chiến quả nhiên vô cùng lợi hại, nhưng mà thánh thượng đánh ra một cái thiên triều to lớn như vậy, kinh nghiệm chiến trường lại vô cùng phong phú, kể từ đó, hai bên triều chiến liền giằng co. Trưởng quầy nói. Ừ, vậy người ở trong thành là xảy ra chuyện gì đây? Trung Sơn nhíu mày hỏi. Chúng ta cũng không rõ lắm khi nào thì bắt đầu, có vài thứ bỗng nhiên tăng giá, cứ tăng với tốc độ điên cuồng này, vốn tài liệu bình thường không mấy giá trị, đột nhiên trị giá gấp mấy chục lần, vô số người bởi vậy mà phát tài, nhưng không tới 2 ngày, tài liệu kia đột nhiên giảm xuống, hàng rất nhiều, vốn cũng không thu về lại được. Trưởng quầy lòng còn sợ hãi nói. Ách! Trung Sơn hơi hơi sửng sốt, sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy? Sau khi tài liệu kia hạ giá, lại có một tài liệu bỗng nhiên tăng giá, lại tăng với cái tốc độ điên cuồng đó. Tiếp đó, rất nhiều người đầu tư tiền vào đó, sau khi đầu tư có người kiếm rất nhiều, lại có người cả vốn vẫn không thu về nổi. Mỗi ngày có tài liệu giá cả không ngừng thay đổi. Trung Sơn hỏi. Vâng, mỗi ngày đều có, mấy tháng sau trong thành rất nhiều người đều bị điên, sau khi đầu tư vào. Giá cả liên tục thay đổi, càng ngày càng nhiều người một đêm phất nhanh, càng ngày càng nhiều người một đêm nghèo rớt mùng tơi, trên đường rất nhiều cửa hàng đều đóng cửa, hiện tại mượn tiền càng ngày càng nhiều, dân tâm rung chuyển. Trưởng quầy trong lòng còn sợ hãi nói. Ngươi từng tham gia qua. Trung Sơn cười nói. Tại hạ bất tài từng đầu tư nhỏ, đáng tiếc toàn bộ mất trắng, cũng không dám đụng vào nữa. Trưởng quầy ngượng ngùng nói. Lão gia, đây không phải là trò năm đó người từng chơi sao? Ngụy Thái Trung kinh ngạc nói. Ở trước mặt người xa lạ, Ngụy Thái Trung còn xưng hô Trung Sơn là lão gia. Năm đó người từng chơi sao? Trưởng quầy đầy vẻ quái gì nhìn về phía Ngụy Thái Trung, cái gì mà năm đó từng chơi? Trung Sơn cũng không nghĩ tới thiên băng kế hoa năm đó không ngờ tái hiện ở âm phủ. Lần này tinh thái đấu thật sự thảm rồi. Mà thiên băng kế hoa này Trung Sơn không tin là thiên hiểu tự mình nghĩ ra được, chỉ có thể là do Tiêu Vong nói cho biết. Dùng thương chiến. Chiến tranh thương mại. Hủy diệt một đại đế triều. Tinh thái đấu nếu còn chưa phát hiện ra thương chiến dù gì, nhất định sẽ bị lật cho nháo nhào. Vậy quan phủ các ngươi có ra tay ngăn chặn hay không? Trung Sơn hỏi. Quan phủ ngăn chặn cái gì? Việc mua bán điên cuồng này, mỗi một tháng đều nộp lên thu nhập từ thuế gấp mười mấy lần trước kia, bọn họ làm sao lại phải ngăn chặn. Hơn nữa, rất nhiều quan viên tướng sĩ đều đầu tư vào, đều đi theo con nước lớn mua bán. Trưởng quầy lắc đầu. Quả nhiên, Trung Sơn lộ ra nụ cười quái dị. Thi tiên sinh cũng khó lắm mới lộ ra nụ cười cổ quái, đúng vậy, đây đúng là kế sách thiên băng kế hoa, năm đó ở trong vận triều Dương Gian, không biết ảnh hưởng sâu xa bao nhiêu. Có thể nói là chúng triều thiên hạ, triều triều đều cảm thấy bất an. Tuy nhiên thi tiên sinh cũng biết thiên băng kế hoa này cũng không phải người bình thường có khả năng bố trí. Không có năng lực kiểm soát cực kỳ chính xác đối với thị trường, chỉ có thể xem như là bắt chước mà thôi, lấy lòng mọi người, mà thiên hiểu Tiêu Vong rõ ràng không phải hạng người lấy lòng mọi người, cho nên đột nhiên thi tiên sinh không ngờ lộ ra vẻ thương hại với tinh thái đấu. Lúc này, các loại thức ăn rất nhanh được đưa lên. Chư vị từ từ ăn. Trưởng quầy nhìn những thức ăn quý báu này, khuôn mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Ừ. Ngươi xuống phía dưới đi. Trung Sơn gật gật đầu. À, được. Trưởng quầy gật gật đầu. Khi trưởng quầy rời, ánh mắt lại lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì câu ngươi xuống phía dưới đi kia của Trung Sơn lại là một câu nói theo bản năng, càng nói rõ Trung Sơn thân phận cao quý, hắn là ai? Cái gì mà nói năm đó từng chơi qua? Dần Lạc Nhật kỳ quái nhìn về phía mọi người. Lúc làm quan ở Đại La Thiên Triều, ta từng vận dụng qua kế sách này, thiên băng có 4 cấp, không biết Tiêu Vong có thể sử dụng được mấy thành. Trung Sơn cười nói, ồ, Tiêu Vong này là học ngươi năm đó. Như vậy giá cả thương phẩm sẽ ảnh hưởng tới triều chiến sao? Dần Lạc Nhật hỏi, năm đó một kế thiên băng kế hoa của bệ hạ chỉ dùng mấy ngàn người, không đánh mà thắng một đại đế triều. Thi tiên sinh khẳng định nói, không đánh mà thắng. Dần Lạc Nhật khó tin nói, đế triều này thật sự dễ dàng bị suy sụp như vậy sao? Bệ hạ, người và Tiêu Vong quen nhau, lại quen biết Thiên Hiểu, có muốn đi tìm hiểu một phen hay không? Thi tiên sinh hỏi. Không cần, đi hiểu quả không lớn, chúng ta nghỉ ngơi một ngày, sáng ngày mai tiến vào vạn trượng địa ngục. Trung Sơn khẳng định nói. Vâng. Thi tiên sinh gật gật đầu nói. Mọi người nghỉ ngơi một ngày, giữ cho tinh thần hăng hái, chính thức khởi hành. Trưởng quầy. Trung Sơn kêu lên. Khách quan còn cần gì? Trưởng quầy cười tủm tỉm tiêu sái tiến lên, chỉ một ngày này, nhóm khách quý này không ngờ lại cho mình kiếm được thu nhập một tháng. Khách quý, đa tạ tin tức ngà hôm qua của ngươi, nó đối với ta rất hữu dụng, cho ngươi một đề nghị, xem như thù lao đi. Trung Sơn cười nói, khách quan khách sáo, ngươi đã cho nhiều linh thạch như vậy, tại hạ đã rất cảm kích. Trưởng quầy lập tức cười nói, linh thạch là chúng ta tiêu xài, không tính, cho ngươi đề nghị, tùy tiện ngươi có nghe hay không đây. Trung Sơn nói. Mời khách quan nói. Một thời gian nữa, tu di thạch giảm giá, thời điểm không ai mua, ngươi nên mua nhiều một ít. Trung Sơn cười nói. Tu di thạch. Trưởng quầy đầu tiên là cổ quái, tiếp đó gật gật đầu nói. Lời của khách quan, tại hạ nhớ kỹ, đa tạ. Trung Sơn gật gật đầu. Không tiếp tục để ý tới trưởng quầy nữa, mang theo ba người ra khỏi tiểu lâu. Nhìn bóng dáng Trung Sơn rời đi, trưởng quầy nhíu mày. Tu di thạch. Năm đó từng chơi sao? Dần dần trưởng quầy làm ra quyết định, hít sâu một hơi chuẩn bị tiếp tục đầu tư vào con nước lớn thương mại. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 609. Cửa hoàng tuyển lộ gặp gỡ Huyền Nguyên. Hai ngày sau, đoàn người Trung Sơn đến vạn trượng địa ngục. Bầu trời âm u, âm khí nồng đậm dựng dục ra lượng lớn âm hồn du đãng bốn phía. Vô số dược vật chưa mở linh trí từ bốn phương tiến tới, giật dịu đi lại, không ngừng tụ lại, hình như ẩn ẩn có một loài dẫn sát chúng vậy. Quả đen bay lượn trên không trung, nhưng thời điểm bay tới vạn trượng địa ngục, liền rủ rì cuộn tròn, hình như có một loại lực lượng khổng lồ, uy hiếp tới sinh linh không cho sinh linh tới gần vậy. Đây là thuần túy nơi tập hợp của tử linh, mà ngay cả đám người Trung Sơn đến, trong lòng cũng sinh ra cảm giác thâm độc. Bay trên không trung, Trung Sơn hít sâu một hơi, áp chế mâu thuẫn trong lòng. Trước mắt. Phảng phất như một thung lũng khổng lồ, quỷ vật bốn phía đều hội tụ vào trong thung lũng sâu gần vạn trượng này. Thung lũng này đúng là vạn trượng địa ngục. Mọi người bay vào bên trong, nhưng khi bay vào trong đột nhiên bị một loại năng lượng âm u gì bao phủ, khiến người ta đột nhiên có cảm giác trên người đeo theo vật nặng, thực lực cũng đột nhiên hạ xuống một tầng. Cảm thụ này giống như ở trong phạm vi Phật cấm thập vạn đại sơn trên dương gian, trừ bỏ tử linh ra. Sinh linh đều bị áp chế năng lượng ở mức nhất định. Lượng lớn dược vật không có ý thức tiến vào bên trong. Những dược vật này đều đi tới hoàng tuyển lộ sao? Trung Sơn hỏi. Vâng. Tất cả dược vật nơi này đều đi tới hoàng tuyển lộ, là muốn đi ngược hoàng tuyển lộ. Thi tiên sinh hồi đáp. Ồ. Đi ngược hoàng tuyển lộ. Trung Sơn nhíu mày nói. Lại nói tiếp. Hoàng Tuyền lộ này bệ hạ cũng từng gặp qua một phần. Thi tiên sinh ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Hả? Ta đã thấy. Trung Sơn ngoài ý muốn nói. Chẳng lẽ là lần trước? Đúng là lần trước, ngày đó chúng ta tiến vào Cực Lạc tỉnh thổ tham gia sự kiện đại tịch diệt. Sau khi đi ra, bị Phiêu Hương Bồ Tát đuổi giết, thần đúng là mở ra Hoàng Tuyền lộ vây nàng lại. Ngươi có thể mở ra Hoàng Tuyền lộ ở dương gian. Dần Lạc Nhật kinh ngạc nói. Thi tiên sinh nhẹ nhàng gật gật đầu. Nhìn thấy thi tiên sinh gật đầu, Dần Lạc Nhật lại cổ quái, mở ra Hoàng Tuyền lộ ở dương gian. Trung Sơn nhớ lại, đó là một khe núi, lúc ấy sau khi Phiêu Hương Bồ Tát hạ xuống, Trung Sơn nhìn kỹ lại, toàn bộ khe núi biến thành màu vàng, trong vô tận ánh sáng vàng, vô số ác dục không ngừng vọt lên trên, từng con níu kéo một con, muốn mượn sức đối phương leo lên. Nhưng mà làm cách nào cũng không lên được, tính ra khoảng ức ức, vô cùng đồ sộ. Cái đó chính là Hoàng Tuyền lộ. Trung Sơn nhíu mày nói. Cái đó không được tính là đầy đủ, chỉ là một đoạn ngắn, nên muốn đem Phiêu Hương Bồ Tát kéo xuống âm phủ là tuyệt đối không có thể, nhưng có thể vây khốn nàng một thời gian, hình dáng Hoàng Tuyền lộ kia chính là cửa vào Hoàng Tuyền lộ. Thi tiên sinh nói. Dần Lạc Nhật lại trầm mặt, lại lần nữa xem kỹ thi tiên sinh trước mắt, người này rốt cuộc có lai lịch gì? Hoàng Tuyền lộ có tác dụng gì? Trung Sơn nhíu mày hỏi. Người sau khi chết, 1% hóa thành dược hồn, đại bộ phận trực tiếp tiến vào âm phủ, nhưng sau khi vào âm phủ sẽ vô cùng suy yếu, có 1/1000 dược hồn là xuống được Hoàng Tuyền lộ. Mà những dược hồn này chẳng những không bị tiêu hao hồn lực mà trải qua Hoàng Tuyền lộ còn có thể khiến cho hồn lực thêm đầy đủ, thậm chí có thể được Hoàng Tuyền lộ tăng thêm thuộc tính, có dược hồn, sau khi xuống Hoàng Tuyền lộ bỗng nhiên có thêm thiên phú tu luyện thủy hệ. Thi tiên sinh nói, từ Hoàng Tuyền lộ xuống dưới, Trung Sơn mặt nhăn mày nhíu, anh Lan chính là từ Hoàng Tuyền xuống dưới, con cháu thiên gia chính là ở bên ngoài Hoàng Tuyền lộ bắt được anh Lan. Ngụy Thái Trung lập tức nói, vậy đi ngược Hoàng Tuyền lộ là chuyện gì? Trung Sơn hỏi, người sau khi chết hóa thành dược hồn tiến vào âm phủ. Mà sau khi dược hồn bị diệt cũng có 1% cơ hội chuyển thế. Nhưng những dược vật chưa mở linh trí này thì khác. Sau khi chúng chết liền hóa thành tro bụi, không có linh trí nhất định sẽ hóa thành cát bụi trời đất. Nhưng mà thiên đạo luôn chừa lại một khẽ hở, chính là Hoàng Tuyền lộ này. Nếu như chúng có thể đi qua Hoàng Tuyền lộ chẳng những có thể lấy được linh trí, mà lại có cơ hội chuyển thế đầu thai đến dương gian, thậm chí còn có thể được tăng cường thuộc tính nào đó. Thi tiên sinh nói, ồ, nhưng mà Hoàng Tuyền lộ dễ đi như vậy sao? Quá khó khăn, dược vật đi ngược Hoàng Tuyền lộ, phần lớn đều hóa thành tro bụi. Tuy nhiên còn tốt hơn cứ vậy đần độn dựa theo bản năng mạnh hơn. Thi tiên sinh nói, ừ, vậy dược vật đã mở ra linh trí ở Hoàng Tuyền lộ đi đâu? Vậy có thể mang theo trí nhớ chuyển thế đầu thai? Thi tiên sinh khẳng định nói. Ồ, Trung Sơn không khỏi ngoài ý muốn. Bệ hạ cũng từng gặp qua hai người như thế. Thi tiên sinh nói. Hai người. Một người là quân đoàn trưởng Đại Tranh Ta Thủy Kính, người còn lại là Ngô Thanh Hội của Trường Sinh Giới. Thi tiên sinh nói. Bọn họ, Trung Sơn gật gật đầu, thì ra là bọn họ đi ngược Hoàng Tuyền lộ, giữ được trí nhớ chuyển thế đầu thai. Khó trách, đi ngược Hoàng Tuyền lộ, vô vàn khó khăn, trong ngàn vạn khó có một dược thành công, phàm nhân, phàm dược đều như vậy, nhưng tiên nhân có thể. Thi tiên sinh nhíu mày nói, tiên nhân, Trung Sơn ngoài ý muốn nói. Đúng là tiên nhân, mỗi một cái giới Hoàng Tuyền lộ của tiểu thế đều không giống nhau. Hoàng Tuyền lộ tiểu thế giới này, thần từng nghiên cứu qua, tiên nhân có thể thông qua Hoàng Tuyền lộ xuyên qua hai giới, cho nên nói tiên nhân nếu muốn đi vào tiểu thế giới dương gian, đây là biện pháp tốt nhất, đầu tiên là tiến vào âm phủ, tiếp đó từ Hoàng Tuyền lộ đi tới dương gian. Thi tiên sinh ngưng trọng nói. Ngươi nói Hoàng Tuyền lộ tiểu thế giới này là như vậy, chẳng lẽ Hoàng Tuyền lộ tiểu thế giới khác tiên nhân không thể tiến vào dương gian sao? Trung Sơn nhíu mày nói. Bệ hạ anh minh, vừa nhìn đã thấu, đúng vậy, cũng không phải là tất cả tiểu thế giới đều như thế, chỉ có tiểu thế giới này tiên nhân có thể đi đường tắt tới dương gian, tuy nhiên, ta nghĩ cũng chỉ có tiên nhân từ tiểu thế giới này đi ra ngoài, mới biết được điều này. Thi tiên sinh nói. Ừ. Trung Sơn gật gật đầu. Hừ. Bỗng nhiên trong ruộng đàn phía dưới, một đạo lam quang phóng tới bốn người. Hừ. Dần Lạc Nhật hừ lạnh một tiếng, lam quang ầm ầm nổ tung, biến mất không còn. Lọt vào công kích. Trung Sơn cổ quái nhìn về phía dưới, một hắc ruộng diện mạo cực độ xấu xí đang nhìn lại bàn tay mình kêu to kêu nhỏ, vẻ mặt không thể tin. Lam quang vừa rồi chính là do nó đánh ra, nhưng mà không hiểu vì sao bay được một nửa liền biến mất. Tưởng vương nho nhỏ, muốn chết. Dần Lạc Nhật hừ lạnh một tiếng. Một ngón tay ấm xuống. Hét thảm một tiếng, tưởng vương bị một ngón tay của Dần Lạc Nhật ấm nát. Vô tận dưỡng vật, khó tránh khỏi có một ít đã mở ra linh trí. Thi tiên sinh giải thích nói. Ừ. Trung Sơn gật đầu cũng không quá để ý. Bệ hạ thiên gia ở hướng kia. Ngụy Thái Trung chỉ vào một hướng nói. Không trước đi hoàng tuyển lộ tới địa phương anh Lan bị bắt trước. Trung Sơn trầm giọng nói. Vâng. Mọi người theo phương hướng vô số dược vật trên mặt đất, nhanh chóng bay đi. Năm ngày sau, mọi người ngừng lại. Khoảng cách rất xa, Trung Sơn đã thấy được cái gọi là hoàng tuyển lộ kia, một cây cột màu vàng thông thiên triệt địa, cây cột cuồn cuộn như sóng dài không dứt, hà đào. Sóng năng lượng từ giải ngân hà. Từ trên trời chút xuống thanh tẩy hết thảy bốn phía. Cây cột đỉnh đội trời chân chống đất. Phía dưới là một hoàng tuyển bao la như biển rộng, sóng lớn mênh mông, điên cuồng gào thét không ngừng. Nơi này chính là hoàng tuyển, cây cột màu vàng liên miên không dứt kia chính là hoàng tuyển lộ. Hoàng tuyển lộ thông tới chỗ sâu tinh không, không nhìn thấy điểm cuối, đâm thẳng lên dương gian. Vô số dược vật nhảy vào trong biển rộng màu vàng, không ngừng bơi bơi, toàn bộ biển rộng màu vàng chi chít vô số đầu dược, nhìn qua hết sức dọa người. Những dược vật này đúng là muốn bơi tới hoàng tuyển lộ kia. Liều mạng bơi lại, bơi lên cây cột dài liên miên kia, nhưng mà dưới hà đào thanh tẩy, lượng lớn dược vật bị thanh tẩy cho hồn phi phách tán. Dù vậy, những dược vật này vẫn liều mạng vô ích, trong hà đào vẫn có lượng lớn đầu dược ngoi lên, không ngừng bơi đi. Hoàng tuyển lộ thông thiên, đây là lịch trình gian nan cỡ nào, đại lượng dược vật đều bị hoàng tuyển lộ thanh tẩy cho hồn phi phách tán. Đi ngược lên trên, khó như lên trời. Dần Lạc Nhật cảm thán nói. Mặc dù không chỉ nhìn thấy hoàng tuyển lộ một lần, Dần Lạc Nhật vẫn cảm thán không thôi. Hoàng tuyển lộ vô cùng thần bí, chỉ có ở trong hoàng tuyển thủy mới có hoàng tuyển lực, mang ra khỏi đây thì hóa thành nước bình thường. Thi tiên sinh lấy tay vơ u bê một ngụm hoàng tuyển thủy nói. Hoàng tuyển lực. Trung Sơn nghi hoặc nói. Trên vùng trời hoàng tuyển hải này có chứa hoàng tuyển lực. Phàm nhân căn bản không thể phi hành, bay ở trên trời sẽ bị mất hết lực mà rơi xuống hoàng tuyển hải, ở bên trong còn hơn thế, dưới tình hình chung, ở trên hoàng tuyển lộ tất cả đều bình đẳng với nhau, tất cả pháp lực đều không dùng được. Trừ phi là tiên nhân. Thi tiên sinh lên tiếng nói. Trung Sơn ngưng mi nhìn hoàng tuyển hải này, còn có hoàng tuyển lộ thông thiên kia. Thế gian này chuyện kỳ diệu rất nhiều. Bệ hạ. Anh Lan chính là bị bắt ở bên kia. Ngụy Thái Trung chỉ vào một chỗ xa xôi nói. Anh Lan vừa mới đi qua hoàng tuyển lộ, đã bị thiên gia bắt đi. Trung Sơn ánh mắt lạnh lùng. Bốn người cùng nhau bay về phía nơi anh Lan bị bắt. Bay đến gần Trung Sơn đánh giá bốn phía một phen, không có đôi lời anh Lan lưu lại, chỉ vẹn vẹn có vô số dược vật bơi dưới hoàng tuyển hải. Hả? Dần Lạc Nhật nhướng mày, nhìn về phía xa xa. Sao vậy? Mọi người nhìn về phía Dần Lạc Nhật. Bên kia có người. Dần Lạc Nhật nhíu mày nói. Có người. Người của thiên gia. Trung Sơn ánh mắt lạnh lùng. Không giống. Dần Lạc Nhật lắc đầu. Không giống. Đoàn người Trung Sơn nhanh bay quá. Đó là một ngọn núi cao vạn trượng, đỉnh núi có một mảng đất bằng phẳng lớn, trên mảnh đất bằng phẳng không có dù vật quấy nhiễu, nhưng mà lại có một gã nam nhân tóc trắng khoanh chân ngồi. Nam nhân hai mắt khép hờ, hai tay đang ghét một cái ấm quyết trước ngực. Huyền Nguyên. Trung Sơn kinh ngạc nói. Huyền Nguyên. Cung chủ sáng thí thần cung, Huyền Nguyên, hắn sao lại ở chỗ này? Hắn không phải ở dương gian sao? Hắn sao lại đến âm phủ? Còn ngồi ở trước hoàng tuyển lộ. Trung Sơn đến, Huyền Nguyên ngồi trên núi cao cũng chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi đồng tử màu bạc nhìn thẳng Trung Sơn, trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc.